Người như vậy, hắn vô pháp khống chế, mỗi khi sự tình không ở trong khống chế thời điểm, hắn liền sẽ đặc biệt lo lắng. Hắn rất sợ này sẽ ảnh hưởng đến Ninh Hạ. Này đóa hoa, ngươi nhìn xem, có cái gì không giống nhau. Thiên nữ bạt lại một lần đem kia đóa hoa nhi phóng tới Diêm Thăng trước mặt. Đây là một đóa hoa nhi, bất quá, ta không có gặp qua như vậy một đóa hoa nhi. Diêm Thăng cẩn thận nhìn nhìn này một đóa nhi hoa, nhìn nhưng thật ra thập phần kỳ quái. Hoa nhi là 7 màu sắc, bên ngoài là màu tím, nội bộ là hồng nhạt, trung gian còn có các màu cánh hoa. Tổng cộng không sai biệt lắm có 7-8 loại nhan sắc, Diêm Thăng đếm không hết. Hắn đối với hoa cỏ không có cái gì hứng thú, liền tính này hoa cỏ lại cỡ nào chân quý, hắn đều không có cái gì hứng thú. Ân, đây là chân long long tức. Có như thế một đóa hoa nhi, ta liền có thể một lần nữa đắp nặn thân thể của ta. Hoặc là, ta có thể dễ như trở bàn tay thao tác một người thân thể, đem người này linh hồn cấp đuổi ra đi. Nói, thiên nữ bạt rất có hứng thú nhìn về phía Diêm Thăng. Tựa hồ là đang chờ hắn có cái dạng gì phản ứng. Ngươi! Quả nhiên, Diêm Thăng sắc mặt biến đổi, kia bộ dáng, quả thực giống như là bị đoạt đi yêu nhất món đồ chơi tiểu hải tử. Hắn nhìn thiên nữ bạt, gắt gao nhìn chằm chằm, sợ giây tiếp theo, thiên nữ bạt liền sẽ nói ra hắn nhất không nghĩ muốn nghe đến nói. Nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ động thủ giết nữ nhân này. Ngươi yên tâm! Tốt xấu chúng ta hai người cũng ở chung như thế lâu rồi. Cũng coi như là lao tướng hảo. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Thiên nữ bạt gặp được Diêm Thăng này phó như là thấy quỷ bộ dáng, nhịn không được thoải mái cười to. Tựa hồ là được đến chính mình muốn, nàng liền không hề truy cứu. Ngươi không phải đã tìm được rồi một cái có thể thay thế Ninh Hạ người sao? Là ai? Ngươi cư nhiên sẽ vẫn luôn đều đè nặng không có hướng ta báo cáo. Thiên nữ bạt rất muốn biết, rốt cuộc là ai, cư nhiên chỉ phải Diêm Thăng như thế vẫn luôn gạt. Tiểu tử này không phải vì cái này kêu Ninh Hạ nữ nhân, đã sớm đã mất đi chính mình lương chi sao. Hiện giờ, hắn lại ở chỗ này làm bộ làm tịch, thật đúng là làm nàng thực ngạc nhiên đâu. Nữ nhân này ngươi tốt nhất đừng cử động. Chúng ta còn có thể tìm được người khác tuyển. Diêm Thăng mở miệng nói đến, tựa hồ là muốn ngăn cản thiên nữ bạn. Ha ha, ngươi cho ta thiên nữ bạn là cái gì rách nát sao? Cái gì thùng rác đều có thể đủ trang hạ. Thiên nữ bạt mở miệng, nhìn Diêm Thăng châm chọc nói đến. Giống như vậy có thể phù hợp ta người, một cái thời đại, có thể tìm được một người, cũng đã là rất khó được. Cư nhiên sẽ đồng thời xuất hiện hai cái. Ta đều hoài nghi là này loạn thế tạo thành, cũng có khả năng là người kia bị ta máu cấp cải tạo mà thôi. Hiện giờ, ngươi cư nhiên còn muốn lại tìm được cái thứ ba. Ha ha, ngươi thật đúng là khi ta là cải trắng. Bằng không, ta vì cái gì muốn bá chiếm ngươi Ninh Hạ thân thể không bỏ. Ta chính là thực thích các ngươi hai người đâu. Diêm Thăng nhìn thiên nữ bạt sắc mặt biến âm trầm không chừng, hắn biết, nữ nhân này sinh khí. Mỗi lần, nữ nhân này tức giận thời điểm liền sẽ là cái dạng này. Hắn tổng cộng cũng liền gặp qua nữ nhân này sinh hai lần khí. Nữ nhân kia kêu Đồng Ngải Linh. Diêm Thăng vô pháp, chỉ phải mở miệng, so sánh với Đồng Ngải Linh. Hắn tự nhiên là càng thêm để ý Ninh Hạ tánh mạng. Tuy rằng nói Tư Đồ Viêm thần che chở nữ nhân kia, lại không đại biểu hắn liền thật sự yêu nữ nhân kia. Chương 722 Tân Thế Thân, 1. Có lẽ, hắn như vậy làm, chỉ là vì muốn phòng ngừa thiên nữ bạt tới hại hắn mà thôi. Mặt khác, hắn cũng không biết. Hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện Tư Đồ Viêm thần không có thật sự yêu Đồng Ngải Linh nữ nhân kia thôi. Mặt khác, hắn là thật sự không biện pháp đi làm. Vì Ninh Hạ, hắn tình nguyện rơi vào địa ngục. Cho dù người kia là Tư Đồ Viêm thần thích nữ nhân. Ha ha, có ý tứ. Quả nhiên là nữ nhân kia a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, liền cảm thấy nàng thực không giống nhau. Ta vẫn luôn đều muốn tới gần nàng, chính là Tư Đồ Viêm thần vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có như vậy năng lực. Tấm tắc, khó trách. Nghe được Đồng Ngải Linh tên. Thiên nữ bạt mắt mị lên, nàng cắn chính mình ngón tay. Mắt nhìn về phía phương xa. Tựa hồ là nghĩ đến cái dạng gì việc thú vị. Chính là Diêm Thăng lại biết, đây là thiên nữ bạt muốn cắn nuốt nào đó đổ vật thời điểm biểu tình. Xong rồi. Đồng Ngải Linh chết chắc rồi. Hắn trong lòng lạc một chút, không biết vì cái gì, hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Được rồi. Nếu ta đã tìm được rồi chân long long tức, như vậy, chỉ cần tìm được cái kia kêu đồng ngải linh, mặt khác liền không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần chờ gặp ngươi Ninh Hạ là được. Này hết thảy cũng liền cùng ngươi không quan hệ. Đương nhiên, nếu đến lúc đó ngươi vẫn là muốn đi theo ta nói, ta tùy thời hoan nghênh. Dứt lời, thiên nữ bạt liền xoay người đi ra phòng, mà kia một đóa hoa nhi, cũng ở tay nàng thượng biến mất. Diêm Thăng biết, nàng là đem kia đóa hoa nhi cấp giấu đi. Nga! Đúng rồi, hiện tại ngươi còn cần giúp ta tìm được nữ nhân kia. Thiên nữ bạt đi rồi vài bước, tựa hồ như là nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu tới, đối với Diêm Thăng vứt một cái mị nhãn. Hiển nhiên, nàng đối Diêm Thăng thực cảm thấy hứng thú. Diêm Thăng lại là cảm giác thập phân ác hàn, căn bản là không nghĩ muốn để ý tới thiên nữ bạt. Nữ nhân này, căn bản chính là một cái biến thái. Nàng mặc kệ là đối cái nào nam nhân, đều là cái này phong tao bộ dáng. Thật là không biết, vì cái gì lúc trước nàng cũng sẽ có tình nhân. Hơn nữa nghe nói, nàng tình nhân, cùng Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng rất giống. Cứ như vậy, hắn cũng thật chính là thực vì Tư Đồ Viêm Thần lo lắng. Vì cái gì hắn sẽ bị như thế một nữ nhân cấp theo dõi a? Đã biết, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, hắn mặt ngoài, đều là sẽ giúp đỡ nữ nhân này tìm được đồng ngải linh. Bởi vì, kêu ý nghĩa hắn có thể cho Ninh Hạ hảo hảo sống lại. Liên tính về sau Tư Đồ Viêm Thần sẽ động thủ giết hắn, hắn cũng nhận. Chỉ là, lúc này đây, chuyện này không có như vậy dễ làm. Hiện giờ nhân loại xã hội đúng là ở xây dựng thời điểm, rất nhiều chuyện đều là lộn xộn. Giao thông cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa lập tức liền tới gần ăn Tết, chỉ có giao thông cũng trở nên tắc nghẽn. Mọi người cũng đều ở chuẩn bị ăn Tết, bọn họ phòng thí nghiệm bên trong, tang thi toàn bộ chạy hết, dư lại nghiên cứu viên sợ bị truy cứu trách nhiệm, liền cũng chạy trốn. Không thấy, dư lại một ít người, cũng đều không có cái gì đại tác dụng. Động thủ tìm người loại chuyện này, hắn còn cần thiết muốn chính mình động thủ. Hơn nữa, hắn không có như vậy dụng tâm, vì thế, dùng không sai biệt lắm 2 tháng, hắn mới chân chính tìm được đồng ngải linh sở tại. Xem ra, không chỉ là Tư Đồ Viêm Thần đối nữ nhân này như thế để bụng, ngay cả ngươi, đối nữ nhân này cũng là đặc biệt nhân từ đâu. Chương 723 Tân Thế Thân, nhị. Cư nhiên tìm như thế lâu mới tìm được nàng. Nếu không phải này chân long long tức lập tức liền phải không có hiệu quả, ta tưởng ngươi khả năng còn cần càng lâu thời gian đâu. Thiên nữ bạt cầm trên tay hoa nhi, gắt gao trừng mắt Diêm Thăng. Nàng thực tức giận, nàng là thật sự không biết, cái kêu đồng ngải linh, rốt cuộc có cái gì tốt. Vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần che chở, Tư Đồ Băng Mộ nguyên bản đáp ứng rồi giúp nàng, kết quả này vừa đi, liền không còn có tin tức. Hiện giờ liền tính là Diêm Thăng, người này, cũng là bị nữ nhân kia cấp cầu dẫn hồn phách bộ dáng. Thật là tức chết nàng. Như thế lâu không có gặp ngươi Ninh Hạ muội muội, ngươi cư nhiên đều không nghĩ nàng sao. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, từ Diêm Thăng cầm trên tay qua một chương địa chỉ. Sau đó liền xoay người rời đi. Diêm Thăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên nữ bạt không biết chính là, mấy ngày nay tới giờ, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Ninh Hạ linh hồn càng ngày càng cường. Nàng mỗi lần tới rồi buổi tối, thiên nữ bạt ngủ rồi thời điểm, đều có thể đủ tỉnh lại, sau đó chạy tới khuyên hắn, kêu hắn không cần thương tổn đồng ngải linh. Hắn kỳ thật đã sớm đã tìm được rồi đồng ngải linh, lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng đã đoán được đồng ngải linh sẽ trở về thành phố B. Rốt cuộc nàng người nhà ở bên kia, mà bên kia, cũng là quê của nàng, hiện giờ nhân loại xã hội đều đã khôi phục trật tự. Nàng đương nhiên cũng là sẽ trở lại chính mình quê nhà. Chỉ là, thiên nữ bạn không biết chuyện này, nàng căn bản không biết đồng ngải linh là nơi nào người. Nàng thủ hạ người, hiện giờ chính là toàn bộ đều nghe lệnh hắn Diêm Thăng. Vì thế, hắn vì Ninh Hạ, giấu hạ chuyện này. Bất quá, Ninh Hạ xuất hiện thời gian càng ngày càng vãn, có thể tồn tại thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Hắn biết, đây là thiên nữ bạn trở nên càng ngày càng yếu nguyên nhân. Xem ra, thiên nữ bạn càng lợi hại, Ninh Hạ cũng sẽ càng lợi hại. Thiên nữ bạt trở nên càng ngày càng yếu, Ninh Hạ cũng liền sẽ càng ngày càng yếu. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy rất thống khổ, hắn không nghĩ muốn cho Ninh Hạ chết. Chính là hắn lại không thể đủ làm Ninh Hạ cùng Tư Đồ Viêm Thần đều hận hắn. Cho tới bây giờ, hắn đã có 1 tuần cũng vô pháp tử nhìn thấy thiên nữ bạt. Ninh Hạ cuối cùng nói cho hắn, hy vọng hắn có thể giết chính mình, tiếp theo đời, nàng nhất định sẽ tìm đến hắn. Chính là hắn không cần tiếp theo đời, hắn liền phải hiện tại. Quỷ biết có hay không tiếp theo đời. Vì thế, cuối cùng vẫn là ở Long Tức sắp sửa khô héo thời điểm, làm ra quyết định. Bất quá là 2 ngày thời gian, bọn họ liền đến thành phố B, tuy rằng nói hiện giờ giao thông không tiện. Chính là có thiên nữ bạc ở, bọn họ tốc độ, có thể so ô tô còn muốn mau. Nếu không phải bởi vì bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ sợ một ngày không đến thời gian, bọn họ là có thể đủ trực tiếp từ kinh thành đến thành phố B. Diêm Thăng trước nay cũng không biết, dị năng còn có thể như vậy dùng. Chỉ là, bọn họ tới rồi thành phố B thời điểm, cũng đã là sắp sửa ăn Tết ngày này. Toàn bộ thành phố B người toàn bộ đều lưu tại trong nhà chúc mừng, thành phố B trên đường phố, cũng toàn bộ đều là quan binh, nhưng cái đó không nhà để về mọi người, đều ở bên nhau chúc mừng. Bọn họ 2 người căn bản là không biện pháp tới gần Đồng Ngải Linh. Dùng chân Long Long Tức thay đổi, là cần thiết phải tốn rất 12 tiếng đồng hồ. Trong lúc này, nếu có một khắc bị quấy rầy, vậy có khả năng thất bại. Cho nên, bọn họ không thể đủ xông vào, cần thiết muốn trộm đem Đồng Ngải Linh cấp trộm đi. Kể từ đó, bọn họ mới có khả năng thành công. Rốt cuộc, Diêm Thăng một người, là không biện pháp thu phục những người đó sở hữu. Chương 724 cấp đoạn 1. Đồng Ngải Linh bên người, chính là có không ít cao thủ đâu. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, thiên nữ bạt đã cảm ứng được Tư Đồ Viêm Thần ở gần đây xuất hiện. Nàng trở nên thập phần hưng phấn, nhất định phải lập tức khiến cho Đồng Ngải Linh trở thành nàng công cụ. Chỉ là, bọn họ cần thiết phải đợi Tư Đồ Viêm Thần rời đi. Giờ khắc này, Diêm Thăng là thực thấp thỏm. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện ở Đồng Ngải Linh bên người. Hắn liền xác định, Đồng Ngải Linh là nhất định cùng Tư Đồ Viêm Thần chi gian có cái gì. Rất có thể Tư Đồ Viêm Thần đã yêu Đồng Ngải Linh. Kể từ đó, hắn liền thập phần do dự. Tư Đồ Viêm Thần là hắn huynh đệ, bọn họ 2 người cùng nhau lớn lên. Hắn thực hiểu biết Tư Đồ Viêm Thần tính cách, hắn trước nay đều không phải một cái sẽ tùy ý biểu lộ chính mình cảm tình người. Cũng sẽ không tùy tiện phóng túng chính mình cảm tình, chính là một khi hắn thả cảm tình, liền nhất định sẽ đặc biệt khắc sâu. Liền tính là mấy thất ngựa cũng đều kéo không trở lại hắn. Không nghĩ tới, hiện giờ, Tư Đồ Viêm Thần đã có thích người, người kia, còn vừa lúc chính là Đồng Ngải Linh. Từ trước, Tư Đồ Viêm Thần cái gì thời điểm làm ra như vậy bò người khác cửa sổ chuyện này a? Hiện giờ, Tư Đồ Viêm Thần lại có thể tại đây loại thời điểm, tìm Đồng Ngải Linh. Hắn đối nàng hẳn là chân tình. Mà hắn, thực lý giải như vậy cảm giác, hắn đối Ninh Hạ chính là cái dạng này. Ninh Hạ hiện giờ cái dạng này, hắn trong lòng có bao nhiêu sao khó chịu, hắn biết rõ, càng thêm minh bạch, nếu hôm nay hắn như thế làm. Tư Đồ Viêm Thần biến thành hắn, Tư Đồ Viêm Thần đi trải qua hắn trải qua quá hết thảy, hắn sẽ cỡ nào thống khổ. Mà hắn, cũng sẽ không hảo quá. Kết quả, liền ở thiên nữ bạt muốn động thủ thời điểm. Hồi lâu chưa xuất hiện Ninh Hạ xuất hiện. Diêm Thăng ca ca, ngươi không cần đi. Ninh Hạ cau mày, nhìn Diêm Thăng, mãn nhãn thương tâm. Ninh Hạ, ngươi như thế nào ra tới? Diêm Thăng đầy mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng, Ninh Hạ hiện giờ đã ra không được. Hắn còn tưởng rằng, Ninh Hạ bởi vì thiên nữ bạt quan hệ, không biện pháp xuất hiện. Diêm Thăng ca ca, ta biết, ngươi nhất định sẽ đi đến hôm nay này một bước. Ta như thế lâu đều không có xuất hiện, chính là vì muốn ở ngay lúc này ngăn cản ngươi. Ta biết, ngươi sẽ không muốn như thế làm. Mặc kệ đối phương là ai, ngươi đều sẽ không ngoan hạ tâm tới. Càng đừng nói đối phương là Viêm Thần ca ca. Ninh Hạ lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt thành khẩn, đầy mặt thống khổ. Nàng biết, hiện giờ khó chịu nhất, không chỉ là nàng, còn có Diêm Thăng ca ca. Diêm Thăng ca ca hiện giờ đối mặt như vậy lưỡng nan cục diện. Hắn rất thống khổ. Liên tính là hiện tại ngươi như thế làm, chúng ta 2 người có thể bên nhau, kia Diêm Thăng ca ca ngươi cũng sẽ không vui vẻ. Diêm Thăng không nói gì, Ninh Hạ biết, hắn ở dãy rùa, nàng vươn tay tới, kéo lại Diêm Thăng tay, khuyên hắn. Ta biết, Diêm Thăng ca ca ngươi thực thiện lương, ngươi so Ninh Hạ còn muốn thiện lương. Không cần bị những việc này cấp mê hoặc mắt. Ta. Diêm Thăng không biết nói cái gì mới hảo, hắn muốn nói cho Ninh Hạ. Hắn không tốt, muốn nói cho Ninh Hạ, hắn một chút đều không thiện lương. Hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu nhi, hắn về sau nhất định sẽ không có một cái hảo kết quả. Hắn có thể làm, chính là làm Ninh Hạ hảo hảo sống sót. Diêm Thăng ca ca, ngươi đáp ứng ta. nhất định đừng làm người khác lại trải qua ta trải qua quá. Ninh Hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, thực mau, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Diêm Thăng biết, Ninh Hạ này đã là liều chết ra tới. Chương 725 cấp đoạt, nhị. Chờ một lát, thiên nữ bạt liền sẽ xuất hiện. Ha ha, không nghĩ tới, nữ nhân này như thế thông minh, biết tích tụ lực lượng, tới rồi lúc này mới xuất hiện. Thiên nữ bạt mở mắt ra trong nháy mắt, trong mắt có một tia đề phòng cùng sầu lo. Lúc này, nàng có thể dựa vào, chỉ là Diêm Thăng. Nàng yêu cầu một người ở nàng làm chuyện này thời điểm bảo hộ nàng. Nàng không thể đủ cứ như vậy một người đi làm chuyện này. Trừ phi, nàng đem Đồng Ngải Linh trực tiếp mang đi, đến một cái không ai có thể đủ tìm được địa phương. Chính là hiện tại, Diêm Thăng đã biết chuyện này, bọn họ sẽ không bỏ qua nàng, cũng sẽ không làm nàng một người một mình đi làm những việc này. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thay đổi tâm ý của ta. Diêm Thăng buông xuống mi mắt, nói ra nói, cũng không có làm thiên nữ bạn thất vọng. Nàng cười. Quả nhiên, trước mắt nam nhân là như vậy ích kỷ. Tấm tắc, thật đúng là cùng nàng có chút giống đâu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, như vậy một người nam nhân, còn ít nhất có như vậy một tia lương tri. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là ích kỷ có thể, cùng nàng rất giống đâu. Có lẽ, nàng cùng hắn căn bản chính là cùng loại người. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này, cùng nàng thật đúng là hợp phách đâu. Nàng đột nhiên rất thích người nam nhân này. Nếu không phải nàng sớm đã có một cái tình nhân, nàng chỉ sợ thật đúng là liền sẽ như vậy yêu hắn. Chỉ là, trên thế giới này không có như vậy nhiều nếu, thiên nữ bạt chỉ là muốn hảo hảo lợi dụng một chút Diêm Thăng. Làm Diêm Thăng hảo hảo trợ giúp nàng đi cướp đi Đồng Ngải Linh thân thể. Phải biết rằng, Ninh Hạ nữ nhân này ý chí lực quá cường đại, nàng có chút ăn không tiêu. Nàng nhưng chịu không nổi như thế vẫn luôn đều có người ở nàng bên người khống chế được nàng, trở ngại nàng. Nàng nhưng không nghĩ mỗi lần ở thời điểm mấu chốt, đều sẽ xuất hiện như thế một nữ nhân. Cho nên, Đồng Ngải Linh đối với nàng tới nói, mới là nhất thích hợp. Đồng Ngải Linh hiện giờ chính là đã là tứ giai dị năng giả. Như vậy thân thể, càng thêm thích hợp chịu tải linh hồn của nàng. So với Ninh Hạ như thế một cái yếu ớt bất kham người, kia chính là cường hãn nhiều. Kia đi thôi. Thiên nữ bạt vài vị tán thưởng bắt tay đặt ở Diêm Thăng trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Diêm Thăng không để ý đến nàng, chỉ là lo chính mình rời đi. Thiên nữ bạt chỉ là cười cười, không nói gì. Đồng Ngải Linh ở cửa sổ khẩu nhìn trong chốc lát sao trời, lúc này bên ngoài đã bắt đầu phóng đợt thứ hai pháo hoa. Tuy rằng nói này đó pháo hoa chỉ là bình thường nhất pháo hoa, rốt cuộc hiện giờ cũng là vật tư khan hiếm, cho dù là xã hội ở khôi phục, mấy thứ này cũng không phải như vậy hảo lộng tới. Có thể có phóng cũng đã thực không tồi. Nàng xem nhưng thật ra mùi ngon. Không biết Tư Đồ Viêm Thần lúc này đang xem sao. Nàng thật sự không biết. Nàng không biết, cái này giống phong giống nhau người, tới lại rời khỏi, rốt cuộc có phải hay không chân thật xuất hiện quá. Nàng chỉ có thể như thế bình phục tâm tình của mình. Nàng hy vọng, chờ chính mình bình phục lúc sau, có thể an tâm ngủ, mà không phải suốt đêm không miên. Mấy năm nay, nàng đã sớm đã không có thực tốt giấc ngủ. Từ trước ở mạt thế chiến đấu, nàng nhưng thật ra còn hảo, thân thể có như vậy đại phụ tải, nàng không có đã làm bất luận cái gì mộng. Mỗi ngày có thời gian, liền sẽ nặng nề ngủ. Chính là hiện tại lại không giống nhau, nàng mỗi lần ngủ rồi, luôn là sẽ mơ thấy rất nhiều kỳ quái sự tình. Kiếp trước, kiếp này, nàng luôn là sẽ làm được quá nhiều ác mộng. Nàng không rõ, vì cái gì sẽ làm như vậy mộng, nàng đã thật lâu không làm. Chương 726 cấp đoạt, tam. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại nàng lại bắt đầu thường xuyên mơ thấy rất nhiều thê thảm hình ảnh, những cái đó hình ảnh, có, nàng gặp qua, có, nàng không có gặp qua. Nàng không biết vì cái gì, sẽ biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ nói, nàng đã sớm đã đối những việc này có dự cảm. Nàng đã sớm đã biết, những việc này sắp sửa đã xảy ra. Đồng Ngải Linh cảm thấy, sự tình đã bắt đầu dần dần đi chật. Nàng hiện giờ đã suy nghĩ, không biết nàng trọng sinh, có phải hay không một loại trùng hợp. Nếu không, vì cái gì này một đời hết thảy, đều cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Sở hữu hết thảy, đều đi hướng một cái không thể khống chế cục diện. Ai? Đồng Ngải Linh không nghĩ ra được, liền cũng không nghĩ, xoay người muốn trở về trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là, mới vừa quay người lại, nàng liền cảm giác được, có cái gì người theo dõi nàng. Nàng lập tức xoay người, đem cửa sổ đóng lại, sau đó cúi người ở bên cạnh vách tường châu ngồi xổm xuống dưới. Nàng nhìn trước mắt bức màn, nàng ngày thường giống nhau đều sẽ kéo lên này một tầng sa mỏng bức màn. Mà hôm nay, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần đã đến, này một tầng sa chất bức màn hơi chút kéo ra một chút. Nàng vừa lúc có thể từ nơi này nhìn ra đi, vừa lúc là có thể đủ nhìn đến bên ngoài bóng đêm, pháo hoa từng đoán nở rộ. Toàn bộ bên ngoài đều bắt đầu trở nên sôi trào, mọi người một đám bắt đầu hoan hô. Tựa hồ sở hữu hết thảy đều không có cái gì biến hóa, giống như đều thập phần hảo. Nàng thậm chí căn bản là tìm không thấy một đinh điểm không giống nhau, giống như nàng vừa mới cái loại cảm giác này đều là ảo giác. Có lẽ, là nàng vừa mới uống lên một chén rượu duyên cớ. Nàng gắt gao dán ở ven tường, vẫn không núp đích, như là một cái bị đắp nặn tại đây ven tường điều khắc giống nhau. Thực mau, bên ngoài hết thể đều khôi phục bình tĩnh, liền tính là pháo hoa cũng dần dần không hề nở rộ. Sắc trời chậm rãi biến lượng, ngay cả bên ngoài ngôi sao cũng dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Đồng Ngải Linh như cũng là vẫn không nhúc nhích ngồi xổm tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Tuy rằng này cùng nhau mà thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh, chính là nàng biết, hết thể đều trở nên thực không giống nhau. Nàng chỉ là lẳng lặng mà ở nơi đó ngồi xổm, thực mau. Đối diện góc tường chỗ, một cái màu đen bóng người chậm rãi động. Đông Ngải Linh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nàng lẳng lặng mà nhìn nơi đó, như cũ không có nhúc nhích. Chờ nơi đó hai bóng người rốt cuộc chịu đựng không được, vọt lại đây, Đông Ngải Linh trực tiếp liền hướng tới bên kia bắn ra hai viên viên đạn. Đây chính là từ trước nàng từ kia Hoàng Long trong núi biên làm ra tới vũ khí, vừa lúc thực dụng. Hơn nữa, có ống giảm thanh, nàng này một thương đánh qua đi. Căn bản là không có bất luận cái gì thanh âm, thập phần dùng tốt. Nàng có thể nhìn đến kia hai bóng người dừng một chút, tiếp theo, một bóng người liền biến mất không thấy, một người khác liền cứ như vậy vọt lại đây. Mà nàng sau lưng, trực tiếp đã bị để thượng một phen truy thủ. Đừng cử động. Thanh âm này, Đồng Ngải Linh lại là cảm thấy vô cùng quen thuộc. Này cư nhiên là Ninh Hạ. Cái kia ở biệt thự bên trong nữ nhân. Như thế nào lại đúng là âm hồn bất tán quấn lên nàng? Nàng tới nơi này làm cái gì? Hơn nữa, thực lực của nàng, thoạt nhìn cùng lúc ấy không quá giống nhau. Vừa mới nữ nhân này biến mất lại xuất hiện, nàng căn bản là không có thấy rõ ràng thân ảnh của nàng. Theo lý thuyết, này căn bản chính là không có khả năng, chính là chuyện này chính là như vậy đã xảy ra. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh thập phần khẩn trương. Không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha, không nghĩ tới sao, ngươi cư nhiên còn có thương. Chương 727 cấp đoạn, 4. Ninh Hạ đem chơi trên tay kia một quả viên đạn, đó là Đồng Ngải Linh vừa mới đánh ra đi. Vừa lúc đánh vào Diêm Thăng cánh tay thượng, nàng cấp lấy ra tới, lại còn có lập tức liền vọt lại đây, đem Đồng Ngải Linh cấp khống chế được. Đồng Ngải Linh hành động, hoàn toàn là chọc tới nàng. Nữ nhân này, cư nhiên dám thương tổn nàng người. Như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi muốn cái gì? Đông Ngải Linh nói, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hạ, muốn thấy rõ ràng nàng tiếp theo cái động tác, hơn nữa muốn động thủ khống chế được nàng. Ta muốn cái gì? Ha ha, ngươi không cần biết đến rất rõ ràng. Ninh Hạ nói xong, trực tiếp liền vung tay lên, một trận màu đen yên liền ở Đông Ngải Linh trước mặt rơi rụng, sau đó đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Đông Ngải Linh trực tiếp hai mắt vừa lật, liền như thế hôn mê bất tỉnh. Như thế nào? Diêm Thăng lên lầu, nhìn Đồng Ngải Linh đã bị Ninh Hạ chế phục, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới thiên nữ bạt cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ, hắn vừa mới còn nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp vòng qua dưới lầu kia hạ người trực tiếp tiến vào. Kết quả liền không nghĩ tới, ở hắn trúng một thương lúc sau, thiên nữ bạt trực tiếp liền biến mất không thấy, biến thành một đoàn màu đen khí thể, vọt tới nơi này. Hắn nguyên bản cho rằng, thiên nữ bạt hiện giờ tinh thần lực đã thực không được, nàng là sẽ không tùy tùy tiện tiện vận dụng chính mình dị năng. Kết quả lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên liền như thế động thủ, cái này làm cho hắn rất muốn không thông. Chẳng lẽ thiên nữ bạt liền như thế sốt ruột muốn được đến Đồng Ngải Linh thân thể sao? Hắn nhưng không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh như thế rơi vào thiên nữ bạt trong tay, hắn nhưng không nghĩ muốn cho Tư Đồ Viêm Thần biết, hắn đem Đồng Ngải Linh cấp bắt đi. Chính là thiên nữ bạt hiển nhiên không như thế tưởng. Nàng căn bản là không để bụng có hay không người biết chuyện này. Đi thôi. Ta không có kinh động những người khác. Như là biết Diêm Thăng ý tưởng, thiên nữ bạt mở miệng trả lời đến. Ân, đây đúng là Diêm Thăng muốn, hắn chỉ nghĩ muốn cứ như vậy mang đi đồng ngải linh, chuyện khác, hắn không nghĩ phải làm, càng không nghĩ muốn kinh động nơi này người. Thiên nữ bạt cũng không lại nói cái gì, biến thành một trận khói đen, cứ như vậy mang theo Diêm Thăng cùng đồng ngải linh hai người biến mất ở chỗ này. Mà mặt khác một bên, Tư Đồ Viêm thần như là đột nhiên cảm nhận được cái gì giống nhau, hắn nguyên bản đã rời đi bóng người, lập tức liền hướng tới đồng ngải linh căn nhà này chạy vội tới. Chỉ là, chờ hắn lại một lần từ cửa sổ tiến vào, cái gì đều không có nhìn đến, một tia đồng ngải linh hơi thở đều không có. Hắn cắn chặt khớp hàm, không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là muộn một bước. Hắn vừa mới căn bản là không nên rời khỏi. Nguyên bản người của hắn toàn bộ đều đem nơi này xem hảo hảo. Như thế nào sẽ nghĩ đến hiện giờ đột nhiên liền có người xuất hiện, đem đồng ngải linh cấp mang đi đâu. Không khí bên trong, có một cổ không giống bình thường hương vị, hắn ngửi ngửi, tựa hồ là nghe thấy được cái gì. Quay đầu, hắn liền hướng tới bên kia chạy vội qua đi. Chúng ta liền ở chỗ này đi. Thiên nữ bạt mang theo Diêm Thăng cùng đồng ngải linh hai người trực tiếp liền chạy tới thành phố B vùng ngoại thành một chỗ núi hoang bên trong. Bọn họ hiện giờ đã không có cái gì thời gian, chỉ có thể như vậy. Ngươi động thủ trước, ta giúp ngươi nhìn. Diêm Thăng thấy liếc mắt một cái thiên nữ bạt kia suy yếu biểu tình, liền biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện giờ, nàng nếu còn không thể rất nhanh điểm nhi chiếm cứ đồng ngải linh thân thể nói, nàng là tuyệt đối không được. Chương 728 cấp đoạn. Nam. Ân. Thiên nữ bạt cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, đem đồng ngải linh cấp đỡ hảo, sau đó trực tiếp liền nuốt vào một nửa nhi long tức hoa. Mặt khác một nửa đút cho đồng ngải linh ăn luôn. Mà đồng ngải linh lúc này còn hôn mê, căn bản là không thể đủ mở mắt ra. Diêm Thăng thấy thế, liền quay đầu nhìn bên ngoài cùng chung quanh, cảnh giác nhìn, tựa hồ là sợ có người lại đây quấy rầy đến bọn họ. Ăn xong long tức hoa thiên nữ bạt. Giờ phút này toàn thân đều bị một cổ hỏa cấp vây quanh. Mà đồng ngải linh trên người, lại là phiếm nhàn nhạt màu lam thủy quang, này hai cổ lực lượng trực tiếp dung hợp ở bên nhau. Đem bọn họ hai người chặt chẽ bao vây ở bên nhau. Dần dần, kia hai cổ lực lượng hấp thụ ninh hạ trên người màu đen hơi thở. Chậm rãi, kia màu đen hơi thở từ ninh hạ toàn thân bay lên tới rồi nàng trên mặt, chậm rãi, bao bọc lấy nàng toàn bộ đầu. Lúc sau, Ninh Hạ cả người sắc mặt đều bắt đầu chậm rãi khôi phục người bình thường bộ dáng. Mà kia một cổ màu đen hơi thở, cũng dần dần bắt đầu theo kia hai cổ lực lượng, bắt đầu chậm rãi hướng tới đồng ngải linh trên người rời đi qua đi. Ninh Hạ tại đây một khắc, rốt cuộc mở bừng mắt chử. Nàng trực tiếp duỗi tay đi bắt kia màu đen hơi thở, muốn đem vật kia vây ở thân thể của mình, không nghĩ muốn cho thứ này chui vào đồng ngải linh trong thân thể. Mà Diêm Thăng trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Hạ cư nhiên sẽ ở ngay lúc này ra tới dây rùa. Hắn cũng không làm tạm dừng, trực tiếp liền đem kia màu đen đồ vật chặt đứt, làm cái kia đồ vật từ Ninh Hạ thân thể bên trong thoát ly ra tới. Mặt khác một bàn tay, trực tiếp liền đem Ninh Hạ cấp ném đi ra ngoài. Sau đó lại một đao chém vào đồng ngải linh trên người cái kia liên tiếp lực lượng phía trên. Đáng tiếc, đồng ngải linh trên người tựa hồ là cùng kia đồ vật liên tiếp ở cùng nhau, căn bản là không biện pháp làm cái gì. Diêm Thăng kinh hách giới, lại suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng vô pháp tử đối phó kia một cổ màu đen hơi thở. Hắn nguyên bản liền tính toán phải đợi thiên nữ bạt chính mình ra tới thời điểm, đem nàng cấp tiêu diệt rớt. Chính là hiện giờ lại không nghĩ rằng, nữ nhân này căn bản là không phải như vậy dễ đối phó. Nàng cùng chính mình nói, nàng lúc này không thể đủ bị người khác quấy rầy, yêu cầu hắn lại đây bảo hộ. Chính là trên thực tế, nàng căn bản là không cần phải ai tới bảo hộ. Liên tính là hắn động thủ đi trở ngại chuyện này phát sinh, cũng căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua như cũ không có cái gì chi giác đồng ngải linh, một phen đem nàng cấp kéo ra, sau đó bắt đầu đối phó trên người nàng toát ra tới màu lam lực lượng. Lần này tử nhưng thật ra còn có một ít hiệu quả, ít nhất, kia màu đen xương khói lại đây tốc độ chậm không ít. Cảm ơn ngươi. Diêm Thăng còn không có dừng lại trên tay động tác. Liền nghe thấy đồng ngải linh nhẹ nhàng một tiếng cảm tạ. Mà hắn, chỉ có thể bị đồng ngải linh một phen đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn đồng ngải linh cùng kia màu đen xương khói đối kháng. Diêm Thăng, cư nhiên là ngươi. Đương Tư Đồ Viêm thần đến gần thời điểm, nhìn đến, chính là Diêm Thăng bộ dáng này. Hắn tức khắc liền minh bạch chuyện như thế nào nhi, xem ra, Diêm Thăng giúp Đồng Ngải Linh. Vừa mới hắn chính là thấy được, Diêm Thăng ra tay cứu Đồng Ngải Linh. Hắn không biết, vì cái gì người nam nhân này cư nhiên đối nàng thực hành bắt cóc, hiện tại lại tìm mọi cách cứu trở về nàng. Diêm Thăng mấy năm nay, bởi vì Ninh Hạ, trở nên có bao nhiêu sao điên cuồng, Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn là biết đến. Hiện giờ hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vì Ninh Hạ, hắn là nguyện ý hy sinh mọi người, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không biết chính mình cùng Đồng Ngải Linh quan hệ. Chương 729 cấp đoạn, 6. Cho nên, hắn như thế đối đãi Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải không thể lý giải. Dùng một cái không quen biết nữ nhân tánh mạng, tới đổi lấy một cái hắn thâm ái nữ nhân tánh mạng, này thực đáng giá. Hắn cũng thực nguyện ý đi làm. Đây là Tư Đồ Viêm Thần hiểu biết Diêm Thăng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy Diêm Thăng. Hắn như thế thời gian dài tới nay, vẫn luôn đều suy nghĩ tận biện pháp tìm được Diêm Thăng. Chính là hắn vẫn luôn đều không có hắn tin tức, hắn còn tưởng rằng, Diêm Thăng đã xảy ra sự tình. Còn tưởng rằng Diêm Thăng có cái gì nguy hiểm. Kết quả, hắn cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, cùng thiên nữ bạt cùng nhau. Tư Đồ Viêm Thần tưởng tượng đến Diêm Thăng cùng thiên nữ bạt hai người cùng nhau hành động, hắn liền không thể đủ nhẫn. Hắn có thể cho phép Diêm Thăng đốc, có thể cho phép Diêm Thăng ở Ninh Hạ sự tình thượng hết thảy, chính là hắn không thể đủ cho phép Diêm Thăng làm ra tới thương tổn Đồng Ngải Linh sự tình. Đặc biệt là hắn như thế không quan tâm, chính là vì muốn cho Ninh Hạ khôi phục. Hắn nếu như vậy thích Ninh Hạ, nên biết tâm tình của hắn. Vì thế, Tư Đồ Viêm Thần tiến lên một bước, đem Đồng Ngải Linh cấp ngăn cách. Hắn đem Đồng Ngải Linh cả người chung quanh không khí đều cấp đông lại, trực tiếp đem nàng cùng chung quanh hết thể toàn bộ ngăn cách rớt. Diêm Thăng nguyên bản làm không được sự tình, Tư Đồ Viêm Thần làm được. Hắn trực tiếp liền đem Đồng Ngải Linh cấp ôm ở bên người. Tư Đồ. Diêm Thăng nguyên bản là muốn cứu Đồng Ngải Linh, chính là hắn cũng không có thành công. Kết quả còn bị Tư Đồ Viêm Thần phát hiện hắn làm hết thảy, hắn không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ đi mà quay lại. Hắn biết Tư Đồ Viêm Thần là người, cũng biết Tư Đồ Viêm Thần đối mặt chuyện như vậy sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hừ, Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, trực tiếp liền ở Ninh Hạ trên người cũng bộ một cái ngăn cách không gian bao. Sau đó đem Ninh Hạ cũng cấp lộng tới bên người. Người cũng nhanh lên nhi rời đi nơi đó. Diêm Thăng có thể làm ra phản bội chuyện của hắn, chính là hắn hiện giờ lại là không thể đủ cứ như vậy mặc kệ bọn họ. Đặc biệt là Ninh Hạ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng sẽ biến thành cái kia bộ dáng. Nguyên lai này hết thể căn bản là không trách nàng. Tư Đồ. Diêm Thăng không biết muốn nói cái gì mới hảo, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên đã như thế lợi hại. Hắn bất quá là dễ như trở bàn tay. Liền cách ly khai thiên nữ bạt đối Đồng Ngải Linh cùng Ninh Hạ hai người khống chế. Này nhất chiêu, thật sự là quá trâu bò. Tư Đồ Viêm Thần. Diêm Thăng. Ta sẽ không buông thà các ngươi hai người. Còn không đợi hai người phản ứng lại đây, liền nghe thấy thiên nữ bạt kia oán khí mười phần thanh âm. Bởi vì Đồng Ngải Linh liên tiếp cùng nàng gián đoạn, giờ phút này, nàng cả người đều chỉ có thể đủ bị kia long tức cấp vây quanh. Hoàn hoàn toàn toàn biến thành trong hư không một đoàn màu đen yên. Nàng vừa giận, chung quanh liền bắt đầu cuồng phong gào thét, Diêm Thăng nguyên bản là muốn hướng tới Tư Đồ Viêm Thần bên này lại đây. Chỉ là, hắn làm ra chuyện như vậy, cảm thấy có chút thực xin lỗi Tư Đồ Viêm Thần, cả người động tác liền chậm một bước. Lúc sau hắn đã bị kia cuồng phong cuốn ở cùng nhau. Thiên nữ bạn, ngươi muốn từ tay của ta thượng đoạt người. Tư Đồ Viêm Thần hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đứng ở thiên nữ bạn trước mặt. Phía sau Đồng Ngải Linh cùng Ninh Hạ hai người. Bị hắn dùng một cái kết giới cấp bảo vệ, hắn giờ phút này không cần lo lắng các nàng. Chỉ cần chuyên tâm đối phó thiên nữ bạn. Mà thiên nữ bạn cười lớn một tiếng, Tư Đồ Viêm Thần, ngươi bất quá chính là ta sáng tạo ra tới một cái thay thế phẩm, ngươi bằng cái gì cùng ta đối nghịch. Chương 730 cấp đoạn, 7. Thiên nữ bạn thanh âm bên trong mang theo đắc ý cùng phẫn nộ, lại mang theo một tia oán hận. Nàng hận, vì cái gì, bọn họ mỗi một cái. Đều sẽ không thiệt tình thực lòng thích nàng. Hoặc chính là sợ nàng, hoặc chính là nghĩ phải đối kháng nàng. Nàng là thiệt tình thực lòng thích bọn họ a? Vì cái gì, bọn họ không thể đủ giống người kia giống nhau, toàn tâm toàn ý thích nàng đâu. Nàng thật sự hảo thương tâm a. Ha ha, có thể hay không đủ đối nghịch, không phải dựa vào nói. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có dư thừa nói, chỉ là tiến lên một bước, động thủ. Tức khắc, thiên nữ bạt chung quanh bị cuốn lên tới cuồng phong đều dừng lại, mà kia một đoàn màu đen hơi thở toàn bộ đều bị áp xúc ở mỗi một cái không gian bên trong. Thiên nữ bạt ở kia không gian bên trong kêu thảm thiết một tiếng, hận không thể lập tức liền đem Tư Đồ Viêm Thần cấp xé nát. Chính là nàng căn bản là không có cái kia năng lực, chỉ có thể đủ khắp nơi vấp phải trắc trở. Nàng nguyên bản là muốn chạy trốn, chính là lại không nghĩ rằng, hiện giờ Tư Đồ Viêm Thần đã đạt tới cửu cấp bậc. Người nam nhân này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nàng không tin. Bất quá chính là một nhân loại hải tử. Vì cái gì hắn cư nhiên có thể đạt tới nhân loại điên phong, cửu cấp? Hơn nữa, vẫn là tại đây sao đoạn thời gian trong vòng. Hắn rốt cuộc đối chính mình làm cái gì? Thiên nữ bạn, vì đối phó ngươi, ta hy sinh hết thể đều là đáng giá. Ta làm như thế lâu chuẩn bị, không nghĩ tới, ngày này cư nhiên tới như thế mau. Tư Đồ Viêm Thần mỗi ngày nữ bạt bị hắn khống chế được, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay động tác càng mau. Muốn nhanh chóng giải quyết rất thiên nữ bạt. Kỳ thật, hắn hiện giờ thực lực chỉ có thất cấp mà thôi, hắn nguyên bản không có nghĩ tới hiện tại liền đối trời cao nữ bạt. Lại không nghĩ rằng, thiên nữ bạt chính mình trước tiên đối đồng ngải linh động thủ. Hắn có thể làm, cũng chính là lúc này động thủ, giữ được đồng ngải linh bọn họ. Cũng may thiên nữ bạt lúc này rời đi ký chủ, đúng là nhất suy yếu thời điểm, lúc này mới cho hắn cơ hội. Mà hắn vừa lúc liền cho chính mình đánh một châm dược tề, trực tiếp liền có thể ở trong thời gian ngắn chỉ có thể đem thực lực của hắn tăng lên hai cái giai đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng đem thiên nữ bạt cấp giải quyết rớt. Nếu không, thời gian kéo đến càng lâu, dược hiệu đã không có, hắn liền không biện pháp đối phó thiên nữ bạt. Bất quá, thiên nữ bạt cũng không có như vậy hảo quá là được. Nàng hiện giờ cái dạng này, hoàn hoàn toàn toàn chính là dựa vào phía trước hấp thu rất sinh mệnh lực cùng kia một chút long tức ở giữ được nàng. Vừa mới nàng vì Diêm Thăng, chính là đã hao phí mất đại bộ phận tinh thần lực. Hiện giờ lại bị Tư Đồ Viêm Thần như thế khống chế được, nàng một chút biện pháp đều không có. Trừ bỏ liều mạng dãy rua, nàng cũng chỉ có thể đủ chửi bậy. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi nếu là giết chết ta, ngươi cũng sẽ không hảo sống. Thiên nữ bạt mắng nửa ngày, đều không có nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần có cái gì phản ứng. Cuối cùng, nàng liền cũng chỉ có thể đủ như thế uy hiếp Tư Đồ Viêm Thần. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Tư Đồ Viêm Thần không để ý đến thiên nữ bạt, chỉ là lấy ra một cái túi tới, sau đó đối với thiên nữ bạt động thủ. Đây là túi càn khôn. Ngươi như thế nào sẽ có? Không có khả năng. Thiên nữ bạt nhìn kia một cái túi đại kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới, thứ này cư nhiên sẽ tới Tư Đồ Viêm Thần trên tay. Phải biết rằng, thứ này là trên thế giới này duy nhất có thể đối phó nàng, lại không có bị nàng cấp hủy diệt đổ vật. Chương 731 cấp đoạn 8. Vì cái gì thứ này tới rồi Tư Đồ Viêm Thần trên tay? Thứ này, ngay cả nàng, cũng là không biện pháp lộng tới. Chính là Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên bắt được. Ha ha, chỉ có thể nói, trên thế giới này muốn giết ngươi nhân quá nhiều. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, cũng không cùng thiên nữ bạt nhiều giải thích cái gì, trực tiếp liền động thủ đem nàng cấp thu vào túi càn khôn. Không. Thiên nữ bạt kêu thảm thiết một tiếng, không tình nguyện bị hút đi vào. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị như thế cấp thu. Nàng dãy rủa như vậy lâu, tỉ mỉ kế hoạch như vậy lâu, cư nhiên cứ như vậy bị bắt lên. Tư Đồ Viêm Thần nhìn trong túi không ngừng chửi bậy, dãy rủa thiên nữ bạt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem kia túi thu vào chính mình không gian bên trong, đem đồng ngải linh đánh thức. Mà theo thiên nữ bạt bị thu, Diêm Thăng cũng từ kia cuồng phong bên trong rơi xuống dưới. Hắn cả người đều có chút ngốc. Vừa mới dưới tình thế cấp bách, thiên nữ bạt cư nhiên bắt đầu từ Diêm Thăng trên người bắt đầu hấp thu tinh thần lực. Chỉ là, nàng bất quá là hấp thu một chút, liền phát hiện không thích hợp địa phương, vì thế, nàng đình chỉ hấp thu. Bất quá, Diêm Thăng như cũng là bị nàng như thế lập tức làm cho tinh thần không tốt lắm, lúc này đầu óc đều không tốt lắm xử. Nếu thiên nữ bạt lại hấp thụ nhiều một chút, chỉ sợ Diêm Thăng liền sẽ trực tiếp đã chết. Cũng may nàng thủ hạ lưu tình. Chẳng qua, Tư Đồ Viêm Thần kêu nửa ngày, đồng ngải linh đều không có tỉnh lại, hắn chỉ có thể đem ba người đều cùng nhau cuốn lên. Sau đó đem bọn họ toàn bộ đều mang đi, cùng nhau đưa đến đồng ngải linh trong nhà. Lúc này, thiên đã đại lượng, đồng gia lúc này chính lộn xộn. Bọn họ sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện đồng ngải linh không thấy. Tìm nửa ngày, cũng không có tìm được đồng ngải linh. Một chút tin tức đều không có cho bọn hắn lưu lại. Tức khắc, bọn họ đều luống cuống. Hiện giờ liền tính là xã hội đã biến ổn định, mọi người sinh hoạt cũng khôi phục bình thường. Chính là này cũng không đại biểu nguy hiểm liền không tồn tại. Ở bọn họ xem ra, đồng ngải linh nhất định là gặp cái gì nguy hiểm. Đặc biệt là đồng ngải ni cùng đồng minh phong hai người, bọn họ đều liên tưởng đến phía trước đồng ngải linh mất tích kia một lần. Cũng là như thế đã không thấy tăm hơi. Bọn họ lúc này ngược lại là ở cầu nguyện, hy vọng là Tư Đồ Viêm Thần lại đây đem đồng ngải linh cấp mang đi. Như vậy gần nhất, ít nhất, đồng ngải linh an toàn có bảo đảm. Chính là sợ, đồng ngải linh căn bản là không phải bị Tư Đồ Viêm Thần cấp mang đi. Phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần chính là đã hơn một năm đều không có xuất hiện qua. Liên tính là Tư Đồ Băng Mộ, cũng là như thế. Nguyên bản, bọn họ còn không quá thích hai cái huynh đệ. Giờ phút này, bọn họ vô cùng hy vọng hai người kia sẽ xuất hiện. Chỉ là, đợi sáng sớm thượng, đều không có nhìn thấy người. Chờ đến bọn họ cấp không được thời điểm, đồng ngải linh lại là chính mình từ trên lầu xuống dưới. Ba, các ngươi ở tìm cái gì đâu? Đồng ngải linh không biết, chính mình vừa cảm giác cư nhiên liền ngủ tới rồi hiện tại, phát sinh sự tình, nàng đều rõ ràng biết. Chỉ là, nàng căn bản là không biện pháp tỉnh lại. Sau lại ở Tư Đồ Viêm Thần ôm ấp bên trong, nàng cảm thấy thực an tâm. Liền cũng không có nói thêm nữa cái gì, thanh thản ổn định ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh ngủ, cũng chỉ nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần lưu lại tờ giấy, sau đó cùng kia phiêu động bức màn. Một giấc này, nàng ngủ đặc biệt an ổn, ngay cả như vậy một loại nguy cơ cảm, cũng toàn bộ đều biến mất. Một chút bất an đều không có, cũng không có lại làm ác mộng. Chương 732 Truy Thê Chi Lộ. Nàng biết, phía trước dự cảm là đúng, chính là bởi vì thiên nữ bạt muốn làm thương tổn nàng, cho nên nàng mới có như vậy dự cảm. Cũng đúng là bởi vì thiên nữ bạt đã bị Tư Đồ Viêm Thần cấp thu lên, cho nên, nàng liền không có lại cảm thấy nguy hiểm. Chỉ là như thế thanh thản ổn định ngủ rồi. Ngài Linh, đồng minh phong đang muốn đi ra ngoài lợi dụng chính mình dị năng, đi toàn thành tìm đồng ngài Linh. Bị đồng ngài Ni cấp kéo lại. Hắn dị năng là có thể bay lên tới. Chính là hiện giờ, bởi vì xã hội khôi phục, cho nên, có quy định dị năng giả không thể đủ tùy tiện ở thành thị trên không phi hành. Đồng minh phong lại quản không được như vậy nhiều, hắn chỉ nghĩ muốn đi đem đồng ngải linh cấp tìm trở về. Kết quả đang ở tranh chấp thời điểm, liền thấy được đồng ngải linh từ trên lầu xuống dưới. Một đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên liền ở nhà. Này quá giả đi. Bọn họ vừa mới chính là ở nàng trong phòng biên xác nhận vài biến, đều không có phát hiện nàng ở A. Nàng lúc này là từ đâu toát ra tới. Ta không phải xem hoa mắt đi. Đồng minh phong sửng sốt, nhìn đứng ở nơi đó đồng ngải linh, không thể tin được. Hắn số tuổi là lớn, mấy ngày nay, luôn là sẽ xem hoa mắt, cho nên, hắn không biết, có phải hay không bởi vì chính mình quá sốt ruột, cho nên lập tức xuất hiện ảo giác. Không có. Ba, ta ở chỗ này. Đồng ngải linh cười một tiếng, chính mình lão ba, thật đúng là đáng yêu a. Vậy ngươi đêm qua đi đâu vậy? Đồng minh phong cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, hắn mở miệng ép hỏi đồng ngải linh, một bộ ngươi không nói ta liền sẽ không bỏ qua ngươi bộ dáng. Hắc hắc, nói ra thì rất dài, có cái gì ăn sao? Ta đói bụng. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Đồng ngải linh vừa thấy mọi người bộ dáng. Liền biết bọn họ khẳng định cái gì cũng chưa ăn, liền sốt ruột tìm nàng. Nàng nhưng không nghĩ mọi người đều đói lả. Hiện giờ nguy cơ đã giải trừ, bọn họ đều có thể an tâm ăn chút nhi đồ vật. Quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần cũng xuất hiện, có phải hay không về sau, hắn có thể thường xuyên xuất hiện. Rốt cuộc phía trước, Tư Đồ Viêm Thần hành động, đều là vì phải đối phó thiên nữ bạn. Chỉ là, thiên nữ bạn liền như thế dễ như trở bàn tay bị bọn họ cấp thu thập. Nàng thật đúng là cảm thấy có chút không quá chân thật đâu. Bất quá, này rốt cuộc là một chuyện tốt nhi. Cho nên nói, về sau chúng ta đều không cần lo lắng. Đồng minh phong nghe xong đồng ngải linh nói đêm qua phát sinh hết thảy, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước nghe đồng ngải linh nói lên có một đám người theo dõi nàng, còn cho nàng chịu huyết, hắn liền cảm thấy thực lo lắng. Tuy rằng chuyện này Đồng Ngải Linh nguyên bản là muốn gạt Đồng Minh Phong bọn họ, kết quả Tư Đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử lại là xuẩn thực. Nói thẳng lộ miệng. Đồng Ngải Linh vô pháp, chỉ phải đem sở hữu hết thảy đều theo chân bọn họ nói thẳng ra. Đúng vậy. Thiên nữ bạt đã bị tiêu diệt. Về sau chúng ta đều không cần lo lắng cái gì. Thanh thản ổn định ăn ăn uống uống liền thành. Đồng Ngải Linh cười gật đầu. Tâm tình của nàng vô cùng nhẹ nhàng. Mặc kệ rốt cuộc là như thế nào đối phó thiên nữ bạt, rốt cuộc nàng đã không có việc gì. Thiên nữ bạt cũng bị thu hồi tới, tuy rằng nói nàng sẽ không bị hoàn toàn tiêu diệt. Nghe nói, thiên nữ bạt cũng coi như là một cái thiên thần. Tuy rằng là một cái đọa rơi xuống thiên thần, rốt cuộc vẫn là một cái thiên thần không phải. Cho nên, muốn hoàn toàn hủy diệt rất nàng, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá, này đã không ngại ngại Đồng Ngải Linh an tâm làm chính mình sự tình. Chương 733 truy thê chi lộ, nhị. Nàng nguy cơ cảm đã giải trừ, về sau, nàng hẳn là có thể ngủ một cái hảo giấc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện giờ xã hội kinh tế cũng bắt đầu sống lại, ta cũng là thời điểm đem công ty một lần nữa cấp khai đi lên. Đồng Minh Phong nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, không biết có bao nhiêu cao hứng. Phía trước bọn họ cũng đều biết Đồng Ngải Linh vẫn luôn ngủ không tốt, cũng biết nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cho nên, bọn họ vẫn luôn đều không có như thế nào đi ra ngoài tìm công tác linh tinh. Vì, chính là muốn mọi người đều ở bên nhau, như vậy cũng phương tiện, cũng an toàn. Hiện giờ lại không nghĩ rằng, sự tình cứ như vậy cấp giải quyết rớt, như vậy, bọn họ liền có thể thanh thản ổn định làm chính bọn họ sự tình. Ân. Đồng Ngải Linh cũng gật gật đầu, nàng biết, đại gia đã sớm muốn đi ra ngoài đó làm điểm nhi sự tình. Chỉ là mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn đều trì hoãn. Hiện giờ nhưng thật ra tìm được rồi cơ hội. Nàng tự nhiên là duy trì đại gia, đặc biệt là ba ba. Hắn tuổi này, cũng là yêu cầu nhiều tìm điểm nhi sự tình tới làm. Nếu không, hắn một người, quá nhàm chán. Mà mặt khác một bên, Tư Đồ Viêm Thần nhìn trên giường như cũ ngủ Diêm Thăng cùng Ninh Hạ, thở dài một hơi. Xem ra, mấy ngày nay, Diêm Thăng cũng không hảo quá, xem hắn kia mệt không được bộ dáng. Hắn lại có thể nói cái gì? Hết thể chỉ có thể đủ chờ hắn tỉnh lại nói nữa. Hắn hiện tại, nhất quan trọng chính là nghĩ biện pháp đem thiên nữ bạt linh hồn cấp luyện hóa rớt. Không thể đủ làm nàng tái xuất hiện hại người. Nữ nhân này, quá ngoan cường. Phía trước thân thể của nàng đều bị người cấp lộng chết, kết quả nàng cư nhiên còn có thể đủ làm linh hồn của chính mình ra tới tắc quái. Còn hại như thế nhiều người. Hiện giờ, hắn cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi mau phóng ta ra tới. Thiên nữ bạt ở túi càn khôn bên trong thập phần khó chịu, rốt cuộc này túi càn khôn bên trong chính là chuyên môn dùng để trang các nàng như vậy làm ác thiên thần. Các nàng một khi bị túi càn khôn cấp cất vào đi, liền nhất định sẽ nhận hết giày vò. Kia chính là so lửa đốt thủy yêm còn muốn khó chịu. Thiên nữ bạt, ngươi cho rằng, ta còn sẽ thả ngươi ra tới. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng. Nhìn kia bị thiên nữ bạt cấp dễ rủa làm cho lăn qua lăn lại túi. Nhìn không được cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi không bỏ ta sao? Thiên nữ bạt được đến Tư Đồ Viêm Thần đáp lại, liền cũng không dễ rủa, mở miệng cười. Ta thả ngươi ra tới, không phải tương đương cho ta chính mình nột ngạt sao? Tư Đồ Viêm Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia túi. Nếu hiện giờ ta đã biết ngươi bám vào người ở Ninh Hạ trên người, như vậy, lúc trước kia một phen lửa lớn, cũng là ngươi phóng lạc. Ha ha ha! Xem ra, ngươi còn không tính quá buồn. Thiên nữ bạt cười rêu rao, chỉ là này tiếng cười bên trong còn mang theo một kia run rẩy, hiển nhiên, nàng rất thống khổ. Chẳng qua, kia hỏa sắc thật là Ninh Hạ phóng, ta chẳng qua là hơi chút cho nàng hạ điểm nhi mê dược mà thôi. Một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút bị lửa đốt chết cảm giác đi. Tư Đồ Viêm Thần hai mắt nhíu lại, nhìn kia trên mặt đất quay cuồng túi càn khôn. Lạnh giọng nói đến, nếu nàng hại chết chính mình mẫu thân, như vậy, hắn liền phải làm nàng cũng hảo hảo hưởng thụ một chút bị lửa đốt cảm giác. Ha ha, Tư Đồ Viêm Thần, ngươi thật sự muốn thiêu chết ta. Thiên nữ bạt định liệu trước, nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, cũng không có một chút phản ứng. Ta không thiêu chết ngươi, như thế nào làm ngươi thể hội một chút bị lửa đốt cảm giác đâu. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chương 734 truy thê chi lộ, tam. Chỉ là, thiên nữ bạt kế tiếp một câu, khiến cho Tư Đồ Viêm Thần đứng lại chân. Ngươi nếu là thiêu chết ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi mụ mụ. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Viêm Thần đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong thanh âm cũng nghe không ra cái gì cảm xúc, chỉ là giống như không có nghe rõ vừa mới thiên nữ bạt lời nói giống nhau. Ngươi cái kia thân ái mụ mụ, hiện giờ còn trông cậy vào ta mới có thể đủ sống lại đâu. Ngươi nếu là thiêu chết ta, cũng chẳng khác nào thiêu chết ngươi mụ mụ. Thiên nữ bạt thập phân đắc ý, cười lớn một tiếng, cao hứng nói. Nhân loại A, luôn là có như vậy nhiều nhược điểm. Nay không, Tư Đồ Viêm Thần cũng muốn bị nàng nhược điểm cấp dụ hoặc khuất phục. Ha ha, vậy ngươi liền cứ việc hưởng thụ đi. Nói xong, Tư Đồ Viêm Thần liền mở cửa đi ra ngoài, căn bản là không thèm để ý tới thiên nữ bạt. Ngươi nói cái gì? Ngươi không cần mụ mụ ngươi sao? Thiên nữ bạt không nghĩ tới, chính mình tế ra tới như thế một cái vương bài, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên vẫn là thờ ơ. Người nam nhân này, hắn làm như thế nhiều sự tình, còn không phải là vì hắn mụ mụ sao. Lúc trước, hắn cùng chính mình đối thượng, phải đối chính mình báo thủ, cũng là vì hắn mụ mụ a. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi cho ta trở về. Thiên nữ bạt hỏng mất, nàng cảm thấy, có phải hay không chính mình nói không đủ rõ ràng. Nếu không, vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần như vậy một cái lưu luyến chính mình mẫu thân người, cư nhiên sẽ đối nảy thờ ơ. Quá không thể tưởng tượng. Chỉ là, trả lời nàng, chỉ có kia môn bị chụp thượng thanh âm, mặt khác, cái gì đều không có. Tư Đồ Viêm Thần, ta cùng ngươi không để yên. Thiên nữ bạt chỉ có thể đủ tiếp tục bị túi càn khôn bên trong nghiệp hỏa đốt cháy, không biện pháp ra tới. Ngoài cửa, Tư Đồ Viêm Thần siết chặt tay mình. Hắn đương nhiên muốn lại một lần nhìn thấy chính mình mẫu thân, chính là, không phải lấy như vậy phương thức. Kỳ thật, năm đó hắn, đã sớm đã biết, mẫu thân cũng chưa chết. Lại hoặc là nói, mẫu thân căn bản là chưa nói tới có chết hay không. Nàng nguyên bản cũng liền không phải một cái người sống. Nàng chỉ là bị làm ra tới, sắm vai hắn mẫu thân một cái nhân vật mà thôi. Đến nỗi chuyện khác, hắn không biết, cũng không nghĩ phải biết rằng. Hắn chỉ cần biết, nàng đã chết, ở kia một hồi lửa lớn bên trong. Nếu mẫu thân căn bản là không phải người, như vậy, thiên nữ bạt muốn làm cái gì sự tình đều là có thể. Muốn nàng sinh nàng là có thể đủ sinh, muốn hắn chết hắn sẽ phải chết. Cho nên, thiên nữ bạt mới có thể nói, nàng có thể nghĩ biện pháp làm mẫu thân sống lại. Nàng nguyên bản chính là thiên nữ bạt làm ra tới người, cho nên, thiên nữ bạt có thể cho nàng tái xuất hiện. Chỉ là, như vậy mẫu thân, vẫn là mẫu thân sao? Tư Đồ Viêm Thần biết điểm này, cho nên hắn không nghĩ muốn lại một lần bị thiên nữ bạt sở mê hoặc, hắn nói cái gì, cũng đều muốn cho thiên nữ bạt đi tìm chết. Nàng đùa bỡn bọn họ đủ lâu rồi. Hắn không thể lại một lần bị nàng đùa bỡn. Ngươi vì cái gì không đáp ứng nàng? Diêm Thăng đã đi tới. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần ở thời điểm, hắn kỳ thật đã tỉnh lại, chỉ là, hắn không biết muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần nói cái gì. Vì thế, liền cũng chỉ có thể đủ giả dạng làm là ngủ bộ dáng. Chính là, sau lại, hắn biết, như vậy căn bản không phải cái biện pháp, vì thế liền lên. Muốn nhìn xem Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc ở làm cái gì, hắn muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần xin lỗi. Kết quả, liền nghe được thiên nữ bạt giống giận. Hắn biết, Tư Đồ Viêm Thần cho tới nay khúc mắc đều là hắn mẫu thân chết. Chương 735 truy thê chi lộ, 4. Hắn cảm thấy, năm đó là hắn trách nhiệm. Chính là sau lại không biết vì cái gì, hắn liền rút ra. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Hiện giờ hắn cuối cùng là minh bạch, nguyên lai, chuyện này căn bản là không phải như vậy hồi sự nhi. Năm đó như vậy ôn nhu nữ nhân, cư nhiên cũng là thiên nữ bạt một người ngẫu nhiên mà thôi. Nghĩ đến đây, Diêm Thăng liền cảm thấy thực ghê tởm, vì cái gì, thiên nữ bạt muốn như thế đùa bỡn bọn họ. Ở nàng xem ra, bọn họ những nhân loại này thật sự như thế bé nhỏ không đáng kể sao. Thật là quá buồn cười. Nàng đã yêu cầu dựa vào nhân loại mà sống đi xuống. Một phương diện rồi lại đem nhân loại trở thành là nàng chơi ngẫu nhiên. Nàng căn bản là khinh thường bọn họ những nhân loại này, càng thêm sẽ không đem bọn họ những nhân loại này chết sống để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, Diêm Thăng liền cảm thấy rất thống khổ. Mỗi người lựa chọn là không giống nhau. Trầm mê nhất thời hảo giác, cũng không phải kế lâu dài. Tư Đồ Viêm Thần nâng lên mắt, nhìn về phía Diêm Thăng, đã là ở cùng hắn giải thích chính mình vì cái gì không có đáp ứng thiên nữ bạn. Cũng là ở nói với hắn, chính mình cho tới nay, đối hắn hành động cái nhìn. Ta không nghĩ phải cho chính mình mang đến thống khổ, cho nên, ta sẽ không như thế làm. Diêm Thăng không nói gì, hắn vẫn luôn đều biết Tư Đồ Viêm Thần là một cái dạng gì người, hắn sẽ như thế nói, như thế làm, hắn cũng đều biết. Chính là, nếu là hắn, hắn là thật sự làm không được Tư Đồ Viêm Thần như vậy lựa chọn. Ngươi cách làm ta cũng có thể đủ minh bạch, tóm lại, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại bị mê hoặc. Giống thiên nữ bạt người như vậy, là tuyệt đối không có khả năng làm ngươi tâm tưởng sự thành. Nhìn thấy Diêm Thăng kia mê mang bộ dáng, Tư Đồ Viêm Thần vô vô bờ vai của hắn. Không có nói cái gì, hắn biết, nếu đổi thành là chính mình, hắn đối mặt Diêm Thăng tình huống. Nếu đối tượng là Đồng Ngải Linh, bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Đồng Ngải Linh biến thành dáng vẻ kia. Đồng Ngải Linh chính mình, cũng sẽ không làm như vậy tình huống phát sinh. Hắn chính là xem rất rõ ràng, thiên nữ bạt lúc ấy muốn chiếm cư nàng Đồng Ngải Linh thân thể thời điểm. Đồng Ngải Linh cả người là ở phản kháng, cho nên, mới có thể đủ cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian. Nếu không phải Đồng Ngải Linh chính mình kiên trì, chỉ sợ đã sớm đã không có cơ hội. Cảm ơn ngươi. Diêm Thăng cuối cùng, chỉ là nghẹn ra tới như thế một câu, sau đó liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì tới. Hắn nói xong, liền lại về tới Ninh Hạ bên người đi, muốn chiếu cố hảo Ninh Hạ. Hiện giờ, Ninh Hạ đã trở lại, hắn có thể nhẹ nhàng một ít. Diêm Thăng ca ca. Ninh Hạ mở mắt ra, nhìn đến trước mắt thâm tình Diêm Thăng, cảm động hơi kém rơi lệ. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình còn có thể đủ cùng Diêm Thăng ca ca như thế đoàn tụ. Ninh Hạ. Là ta. Diêm Thăng thấy Ninh Hạ mở mắt ra, cũng là kích động tiến lên chảo một cái đã bắt được Ninh Hạ tay. Diêm Thăng ca ca, ta này không phải nằm mơ đi. Ninh Hạ kích động nhìn Diêm Thăng, nhào vào trong lòng ngực hắn, cũng là đẩy mặt rơi lệ. Nàng thật sự không có nghĩ tới, chính mình còn có thể đủ khống chế thân thể của mình. Cái kia ác ma còn có thể đủ rời đi thân thể của nàng. Không phải. Chúng ta thật sự có thể hảo hảo nói như vậy lời nói. Hảo hảo ở bên nhau. Diêm Thăng dùng sức lắc đầu, cười ôm lấy Ninh Hạ. Cái này nha đầu ngốc, luôn là như thế ngốc hề hề. Cũng không nghĩ, hiện giờ nếu là giả nói, nàng như thế nào có thể như thế nói với hắn lời nói đâu. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Chương 736 truy thê chi lộ, Nam. Ninh Hạ kích động ôm lấy Diêm Thăng, chỉ là kế tiếp, nàng giống như liền nghĩ tới cái gì giống nhau. Diêm Thăng ca ca. Đồng Ngải Linh tỷ tỷ không có chuyện nhi đi. Nàng biểu tình ngưng trọng, nếu bởi vì nàng mà xúc phạm tới Đồng Ngải Linh, nàng trong lòng là sẽ không yên ổn. Nàng biết, Viêm Thần ca ca thích cái kia tỷ tỷ. Không có. Nàng cũng thực hảo. Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện, đã cứu chúng ta. Diêm Thăng lắc đầu, hắn biết cái này nha đầu tâm thực thiện lương. Kia thật tốt quá. Ninh Hạ nghe vậy, rốt cuộc yên tâm. Mà mặt khác một bên, Tư Đồ Viêm Thần cũng đi tới Đồng Ngải Linh phòng. Người đã đến rồi. Đồng Ngải Linh đùa nghịch trên tay đồ vật, nàng vẫn luôn đều đang đợi Tư Đồ Viêm Thần. Người này, luôn là một hai phải chờ tới rồi buổi tối, mới có thể xuất hiện ở nàng phòng. Đây là sợ người khác thấy sao? Theo lý thuyết, bọn họ hiện giờ chính là quang minh chính đại phu thê đâu. Tuy rằng nói, kết hôn 2 năm, bọn họ hai người đều không có phu thê chi thật. Chính là bọn họ xác thật là rõ ràng chính xác phu thê đâu. Đúng vậy. Tư Đồ Viêm Thần hướng phía trước đi rồi vài bước, sau đó lại đột nhiên như là rất mệt giống nhau, hướng phía trước đảo đi. Đồng Ngải Linh lập tức tiến lên một bước, đỡ hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh nhíu mày. Nàng trước nay đều không có gặp qua Tư Đồ Viêm Thần cái dạng này. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua hắn cùng thiên nữ bạt giao thủ thời điểm bị thương? Không có gì. Quá mệt mỏi. Ta ngày hôm qua chính là miễn cưỡng tăng lên 2 cấp thực lực, lúc này mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một lát. Tư Đồ Viêm Thần ôm lấy Đồng Ngải Linh, gắt gao, làm Đồng Ngải Linh không có một tia đẩy ra hắn sức lực. Nàng hơi kém đều phải hô hấp không được. Chỉ là, hiện giờ Tư Đồ Viêm Thần cũng làm nàng không đành lòng đẩy ra. Nàng có thể cảm giác được đến, hắn cùng từ trước không giống nhau, cùng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau. Cả người đều là bị một cổ khí tức bi thương sở bao phủ. Giống như rất khó chịu giống nhau. Nàng không biết, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Chính là từ trước, hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình, đều không phải cái dạng này. Vậy ngươi tới nơi này ngủ đi. Đông Ngải Linh không có mở miệng đi hỏi Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn nếu muốn lời nói, là sẽ chủ động nói cho nàng. Chính là hắn hiện tại không nghĩ muốn nói, nàng cũng liền sẽ không đi bước bách hắn. Lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần, nàng đi tới mép giường, nàng chỉ giường, Tư Đồ Viêm Thần cười. Sau đó cứ như vậy nằm đi lên, hắn thật sự mệt mỏi. Bất quá, ngay sau đó, hắn đem Đồng Ngải Linh cũng lôi kéo ngã xuống. Người bồi ta. Thanh âm kia, mang theo làm lũng ý vị, cũng mang theo một kia không dung cự tuyệt bá đạo. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng không có dây rua, chỉ là theo Tư Đồ Viêm Thần tay, cứ như vậy nằm ở hắn bên người. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần lúc này rất khó chịu, có lẽ, chỉ là muốn nàng bồi một bồi mà thôi. Liên như thế một chút thời gian, nàng là sẽ không cự tuyệt Tư Đồ Viêm Thần, hắn chính là cứu chính mình một mạng. Mẫu thân của ta, là một cái thực ôn nhu người. Liên ở hai người ôm, Đồng Ngải Linh đều thoải mái muốn ngủ rồi thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên mở miệng. Nàng chính mình cũng không biết, Tư Đồ Viêm Thần ôm ấp cư nhiên như vậy thoải mái, như vậy ấm áp, như vậy làm người an tâm. Nàng nằm ở hắn bên người, không trong chốc lát, liền phải ngủ rồi. Kết quả, Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên liền mở miệng nói chuyện. Ân. Đồng Ngải Linh ra tiếng lên tiếng, muốn nghe Tư Đồ Viêm Thần nói kế tiếp nói. Chính là, nàng chỉ là thiên nữ bạt làm ra tới nhân tạo người mà thôi. Chương 737 Truy Thê Chi Lộ 6. Mỗi một thế hệ Tư Đồ gia tộc truyền nhân, nếu không có bị thiên nữ bạt lựa chọn, liền sẽ bị an bài một người tạo người. Sau đó làm cho bọn họ nối dõi tông đường. Lúc ban đầu, chúng ta đều là không biết. Nhưng là 5 năm trước, một hồi lửa lớn một thiêu, bí mật này đã bị ta cấp tra xét ra tới. Tư Đồ Viêm Thần chậm rãi tự thuật, thanh âm này nghe tới hình như là đang nói nhà người khác sự tình giống nhau. Chính là Đồng Ngải Linh biết, Tư Đồ Viêm Thần là rất khó chịu. Ai sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình mẫu thân bất quá là một cái không có cảm tình nhân tạo người? Ai có thể đủ tiếp thu, chính mình mẫu thân bị thiêu chết, sau đó phát hiện này hết thảy bất quá chỉ là một cái nói dối? Chỉ sợ, ngày đó nữ bạn hôm nay còn lấy chuyện này thương tổn Tư Đồ Viêm Thần đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh ôm chặt Tư Đồ Viêm Thần. Hôm nay, thiên nữ bạt muốn cùng ta giao dịch, ta phóng nàng ra tới, nàng giúp ta đem mẫu thân trả lại cho ta. Tư Đồ Viêm Thần tiếp tục nói chính mình muốn nói, cũng không có cự tuyệt trong lòng ngực người chui vào hắn trong lòng ngực. Ngược lại, hắn cảm thấy, như vậy chính mình dễ chịu rất nhiều, ít nhất, nàng lấp đẩy chính mình hư không. Ta cự tuyệt. Nói xong này 4 chữ, hai người chi gian liền lâm vào thật dài trầm mặc, thật lâu, đều không có người ta nói lời nói. Ta mụ mụ, ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Ta đối nàng ấn tượng chỉ là dừng lại ở khi còn nhỏ, chính là ta biết, nàng là thực yêu ta. Liền tính là nàng rời đi chúng ta, cũng chỉ là ở mỗi một chỗ địa phương, tiếp tục nhìn chúng ta. Ngươi mụ mụ, nội tâm cũng nhất định là thực cái ngươi, thiên nữ bạt liền tính là có thể tạo người, cũng không thể đủ khống chế người tình cảm. Ngươi còn không phải là một ví dụ sao? Đồng Ngải Linh biết Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này trong lòng khó chịu chính là cái gì? Hắn biết chính mình mẫu thân là nhân tạo người, trong lòng rất khó chịu, cũng không nghĩ muốn sống lại hắn. Chính là, hắn từ nhỏ đến lớn cảm tình, lại làm hắn cảm thấy thực thất vọng. Nhân tạo người là có cảm tình, ngươi cũng là rất có cảm tình người. Đồng Ngải Linh nhẹ nhàng vỗ Tư Đồ Viêm Thần bối, vụng về an ủi hắn. Ta ba ba nói, chỉ cần là có cảm tình người tốt, liền nhất định sẽ ở trên trời biến thành một ngôi sao, tiếp tục bảo hộ đối nàng tới nói rất quan trọng người. Ân. Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, chỉ là đem chính mình vùi đầu vào Đồng Ngải Linh cổ chỗ, làm chính mình như là một cái bị mẫu thân ôm lấy hải tử giống nhau. Đồng Ngải Linh cũng không có nói nữa, hai người liền như thế lẳng lặng ôm nhau. Giờ khắc này, hai người tim đập đều là giống nhau, hai người đều không có nói nữa. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài trời sáng. Đồng Ngải Linh mở mắt ra, nhìn đến chính mình trên người cái một cái chăn. Mà Tư Đồ Viêm Thần đã không thấy. Người này, luôn là xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ nói lại đi rồi. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ở làm chút cái gì. Theo lý thuyết thiên nữ bạt đã chết, hắn không cần lại như vậy vất vả. Đồng Ngải Linh rời giường rửa mặt một chút, sau đó liền mở cửa đi xuống lầu. Nàng cũng tính toán muốn đi bên ngoài quảng trường nhìn một cái, kế tiếp nàng phải làm chút cái gì sự tình. Mấy năm nay thời gian, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nàng ý tưởng cũng thay đổi. Bất quá, nàng như cũ rất muốn trở lại trường học đi, tiếp tục nàng chưa xong việc học. Hai đời, nàng đều không có biện pháp hảo hảo đọc xong đại học. Có lẽ, này một đời, nàng có thể hảo hảo đọc xong đại học, sau đó tìm một phần ổn định công tác tới làm. Làm dị năng giả, nàng có thể làm sự tình rất nhiều. Chương 738 truy thê chi lộ, 7. Bất quá, nàng càng thêm nguyện ý làm một người bình thường. Hiện giờ, thế giới đại biến dạng, từ trước tiền cũng không thể đủ lại tiếp tục sử dụng. Hoa Hạ Quốc cũng in ấn một loại tân tiền tệ, còn có thể đem trên tay tinh hạch cầm đi đổi thành tiền. Sau đó liền có thể bắt đầu tân sinh sống. Đồng Ngải Linh bọn họ cũng không có đi đổi, đối với bọn họ tới nói, tiền cũng không quan trọng. Bởi vì bọn họ hiện tại còn không có cái gì đồ vật yêu cầu bán. Trên tay nàng vật tư quá nhiều, ngược lại là tinh hạch càng thêm quan trọng. Có lẽ, nàng có thể suy xét dùng trên tay vật tư tới đổi tinh hạch. Hiện giờ vật tư chính là so với phía trước càng thêm chân quý đâu. Hơn nữa đổi lên cũng càng thêm phương tiện. Nàng có thể trực tiếp đi ngân hàng đổi, còn có thể lựa chọn đổi thành tiền hoặc là tinh hạch. Bất quá phía trước nàng vì không quá dẫn người chú ý, đều không có đi đổi, bởi vì nàng sợ bị thiên nữ bạt cấp theo dõi. Hiện giờ, thiên nữ bạt đã không còn nữa, nàng đương nhiên có thể yên tâm đi làm. Nghĩ như vậy, Đồng Ngải Linh cao hứng đi xuống lầu. Chỉ là, một chút lâu, nàng liền nhìn đến phía dưới người, biểu tình có chút không quá thích hợp. Một đám nhìn nàng, muốn nói lại thôi, đặc biệt là Đồng Minh Phong, vẻ mặt táo bón bộ dáng, hình như là có cái gì khó có thể mở miệng nói không biện pháp nói ra giống nhau. Ba ba, xảy ra chuyện gì, có cái gì lời muốn nói sao? Ngải Linh A. Đồng Minh Phong muốn mở miệng, rồi lại thở dài một hơi, cuối cùng, như cũng là cái gì đều không có nói ra. Ba. Đồng Ngải Linh đang muốn mở miệng hỏi cái rõ ràng minh bạch. Sau đó liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần Hệ một cái tạp dề, từ phòng bếp đi ra, hắn trên tay còn mang theo một đống lớn bữa sáng. Đương nhiên, này đó toàn bộ đều bị hắn dùng dị năng khống chế được, từ phòng bếp đem ra. Sau đó một đám bày biện ở kia một trương thật dài trên bàn cơm. Ngươi! Đồng Ngải Linh há to miệng ba, tức khắc minh bạch, vì cái gì mọi người xem nàng bộ dáng như vậy kỳ quái. Tư Đồ Viêm Thần cái này tiểu tử thúi từ nàng phòng đi ra, còn làm bữa sáng. Nơi này người đương nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi tỉnh A. Lại đây ăn bữa sáng. Tư Đồ Viêm Thần lại là quay đầu đối với Đồng Ngải Linh cười, kia bộ dáng, 10 phần đại ấm nam một cái. Đồng Ngải Linh lại là xem sừng sốt, người này, ở chỗ này là làm cái gì đâu. Vì cái gì còn muốn ở chỗ này cho nàng nấu cơm, còn phải đối nàng cười A. A A A. Nói tốt cao lãnh đâu. Nói tốt nửa đêm bỏ cửa sổ liền đi đâu. Than bùn A. Đồng Ngải Linh trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã buôn quá. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ba ba đối nàng muốn nói lại thôi. Nhất định là bọn họ chính mắt thấy Tư Đồ Viêm Thần từ nàng trong phòng biên đi ra A. Ba ba, ngươi nghe ta giải thích. Đồng Ngải Linh quay đầu liền muốn cùng Đồng Minh Phong giải thích. Ta đã cùng ba ba giải thích qua. Tư Đồ Viêm Thần lại là đi tới, ngăn chặn Đồng Ngải Linh miệng ba. Than bùn A. Ngươi giải thích cái gì? Ai là ngươi ba ba? Đồng Ngải Linh trợn tròn mắt to, nhìn Tư Đồ Viêm Thần, muốn nói cái gì, bất đắc dĩ, miệng nàng bạ dì biên bị tắc thượng một đại cái bánh mì. Căn bản là vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Ngải Linh, ngươi không cần sốt ruột. Ta buổi sáng nhìn thấy ba ba thời điểm, đã cùng ba ba nói rõ ràng. Chúng ta hai người là phu thê, mấy ngày nay tới giờ, tuy rằng nói ta vẫn luôn có chuyện, không có xuất hiện. Chính là ta về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Ngươi không cần giận ta. Chương 739 truy thê chi lộ, 8. Tư Đồ Viêm Thần nói, ôm Đồng Ngải Linh eo, kia bộ dáng, đắc ý thử. Ta. Đồng Ngải Linh thật vất vả đem kia bánh mì cấp cắn đi xuống một ngụm, dư lại cầm ở trong tay, muốn biện giải. Kết quả liền lại nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần mở miệng nói đến. Ta biết, chúng ta hai người lúc ban đầu ở bên nhau, xác thật là vì muốn tránh né thiên nữ bạn. Chính là sau lại, chúng ta hai người không phải lưỡng tình tương duyệt sao. Ngươi không cần thẹn thùng. Ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Nghe đến đó, Đồng Minh Phong mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, vui mừng vô vô Tư Đồ Viêm Thần bả vai. Thân là nam nhân, hắn đương nhiên thực hiểu nam nhân. Tư Đồ Viêm Thần nói những lời này, rốt cuộc là thật là giả, hắn đều xem ra tới. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần nói, hắn sẽ đối ngải linh tốt, mà không phải đối ngải linh phụ trách. Bất quá là hai chữ, khác biệt là rất lớn. Này thuyết minh, Tư Đồ Viêm Thần là thật sự thích đồng ngải linh, mà không phải chỉ là bởi vì ý thức trách nhiệm. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn. Ở nam nhân trong mắt, ý thức trách nhiệm cùng thiệt tình thích nữ nhân là không giống nhau. Tiểu tử, hảo hảo đối đãi ngải linh. Ta đem nàng giao cho ngươi. Dứt lời, Đồng Minh Phong giống như là giải quyết nhân sinh đại sự giống nhau, thập phần có tinh thần lên lầu. Kia bộ dáng, như thế nào xem đều như thế nào như là một cái phụ thân, vừa mới đem nữ nhi giao ra đi giống nhau. Có một chút vui mừng, lại có một chút thương cảm. Cái gì cùng cái gì a? Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, chính mình ba ba cư nhiên cũng sẽ như thế tố chất thần kinh, nói ra nói như vậy tới. Nàng như thế nào liền không thể hiểu được bị giao cho Tư Đồ Viêm Thần A. Ba. Nàng thật sự rất muốn gọi lại chính mình lão ba, cùng hắn hảo hảo giải thích một chút, nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần không phải cái loại này quan hệ A. Tỷ. Ngươi về sau nhất định phải hạnh phúc. Chỉ là, không đợi nàng gọi lại Đồng Minh Phong, Đồng Ngải Nhi lại nổi lên, bắt được tay nàng, thập phần không tha nói đến. Sau đó lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi nếu là không đối tỷ của ta tốt lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, liền đặng đặng đặng chạy, đuổi theo Đồng Minh Phong. Kia bộ dáng, nhìn như là bị ai đoạt đi rồi ô yếm đồ vật giống nhau. 3. Đệ đệ. Đồng Ngải Linh hảo hoàn A. Nàng thật là có khổ nói không nên lời A. Tư Đồ Viêm Thần. Nàng biết, nàng hiện giờ là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bọn họ nhất định là đã đem chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần cấp phân loại. Không biện pháp. Cuối cùng, nàng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, muốn tìm cái này người khởi xướng tính sổ. Hoa! Ngài Linh Tỷ! Chúng ta về sau liền có tỷ phu. Em ạ, Tư Đồ Đại Ca. A không! Tư Đồ Tỷ Phu. Ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, ngươi dị năng cái kia là. Đúng vậy! Tư Đồ Tỷ Phu, ngươi dị năng là như thế nào như vậy cường đại A? Ta cũng muốn hỏi một chút. Ngải Linh A. Ngươi muốn hay không làm cái hôn lễ A? Một đám vây xem con chúng, Đinh Kinh Doanh, Doãn Lan Lan mẹ con, Lý Tử Mục cùng Đào Tử đều đi lên quay rối. Tư Đồ Viêm Thần giống như biết Đồng Ngải Linh là kế tiếp muốn cùng hắn tính sổ, trực tiếp liền ôm Lý Tử Mục cùng Đào Tử bả vai chạy lấy người. Ta tới nói cho các ngươi như thế nào tăng lên dị năng. Cái kia rất đơn giản. Em ạ. Thị phu, ngươi về sau liền phải cháo chúng ta sao? Chương 740 truy thê chi lộ, 9. Chính là A. Có thị phu cháo nhân sinh chính là hạnh phúc A. Lý Tử Một cùng Đào Tử này hai cái chó săn lập tức đã bị Tư Đồ Viêm Thần cấp thu mua. Tư Đồ Viêm Thần cũng từ Tư Đồ tỷ phu thăng cấp trở thành tỷ phu. Ta như thế nào không nhớ rõ ta cái gì thời điểm nhiều hai cái đệ đệ. Đồng Ngải Linh cảm thấy chính mình não nhân đều nhảy dựng đau lợi hại. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lý Tử Mục cùng Đào Tử này hai cái phản đồ. Chính là nàng còn cần thiết muốn ứng phó Doãn Lan Lan cùng Đinh Khinh Doanh hai cái tiểu mê muội nhi bắt quái. Cuối cùng, mọi người liền như thế vui sướng ăn luôn Tư Đồ Viêm Thần làm bữa sáng. Hơn nữa, mọi người nhất trí tỏ vẻ, Tư Đồ Viêm Thần làm bữa sáng ăn quá ngon. Là trên thế giới này đẹp nhất mỹ vị. Đồng Ngải Linh nhịn không được ở trong lòng phung tảo, này bang nhân quá dối trá. Cư nhiên như thế nịnh hót Tư Đồ Viêm Thần. Lão bà, ngươi có phải hay không đối ta làm bữa sáng rất không vừa lòng a? Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên liền nhích lại gần, nháy một đôi mắt to, nghiêm túc nhìn Đồng Ngải Linh, hình như rất sợ nàng không thích này bữa sáng giống nhau. Đồng Ngải Linh hết trô nói rồi, cái này nam nhân thúi. Cư nhiên còn cùng nàng bán manh sao. Hào đi. Nàng thừa nhận. Thứ này xác thật ăn rất ngon. Chính là nàng chính là không nghĩ muốn nói ra tới, không nghĩ thừa nhận làm sao bây giờ a? Ân, lão bà, Tư Đồ Viêm Thần lại là không thuận theo không buông tha, một hai phải Đồng Ngải Linh nói. Ăn ngon. Đồng Ngải Linh nhắm mắt lại, túi đầu, nỗ lực gáp chế chính mình tức giận. Cố ý. Tư Đồ Viêm Thần nhất định là cố ý. A, cái gì? Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Viêm Thần lại là đem chính mình lỗ thai thấu lại đây, tới gần Đồng Ngải Linh bên này. Giống như căn bản là không có nghe thấy vừa mới Đồng Ngải Linh lời nói, một bộ kẻ điếc bộ dáng. Nàng nói cái gì tới? Tiểu tử này căn bản chính là cố ý a. Chỉ là, không biết vì cái gì một bàn người đều nhìn nàng, kia bộ dáng, giống như nàng chỉ cần dám nói không thể ăn, liền lập tức sẽ ăn tươi nuốt sống nàng giống nhau. Đậu má. Bất quá chính là một bữa cơm, này bọn phản đồ a. Cứ như vậy bị Tư Đồ Viêm thần cấp thu mua. Nàng ngày thường cho bọn hắn ăn còn thiếu sao? Than bùn a. Nhất định là Tư Đồ Viêm thần tiểu tử này cấp này đó ăn bên trong hạ dược. Cho nên những người này mới có thể như thế xuẩn. Ta nói. Thực. Hảo. Ăn. Chỉ là, nàng tổng không thể phạm nhiều người tức giận a. Hơn nữa. Thứ này xác thật ăn rất ngon a. Ta đây về sau mỗi ngày buổi sáng đều làm cho ngươi ăn. Tư Đồ Viêm thần nói xong, liền ở Đồng Ngải Linh trên mặt bẹp hôn một cái. Kia bộ dáng, rất giống là được lão công khích lệ liệu lý làm ăn ngon lao bà giống nhau, ở được đến khích lệ lúc sau, cấp lão công một cái môi thơm. Nga. Giống giống. Em ạ. Hào ngọn. Ta trái tim nhỏ. Hào ân ái. Độc thân cẩu tỏ vẻ đã chịu một vạn điểm bạo kích. Lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung trụ. Xúc không kịp phòng bị uy một đống cẩu lương A. Tới. Này chén cẩu lương ta trước làm. Các ngươi tùy ý. Lập tức, trên bàn cơm một đám chó con đều bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Kia bộ dáng, thật sự như là một đám bị uy no rồi cẩu lương không có việc gì làm hạt kêu to ra hỏa. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nhìn đã sớm đã trốn đến phòng bếp đi Tư Đồ Viêm thần. Đứng lên, khí trực tiếp lên lầu đi. Đậu má. Tư Đồ Viêm thần ngươi không cần bị ta bắt được đến ngươi. Ta nhất định phải hảo hảo cùng ngươi tính tính sổ. Chương 741 truy thê chi lộ, 10. Ngải Linh tỷ sinh khí sao? Không biết ta. Chúng ta như thế nói giỡn có phải hay không không tốt lắm a? Chính là a, vừa mới chúng ta có phải hay không nháo đến quá mức? Ngày thường Ngải Linh tỷ giống như liền không quá thích cùng chúng ta nói giỡn nói. Mọi người một bộ vô tội bảo bảo bộ dáng. Có chút không biết làm sao tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tuy rằng nói hôm nay bọn họ bị Tư Đồ Viêm thần trầu này cơm sáng cấp thu mua. Bất quá bọn họ trong lòng, rốt cuộc vẫn là cùng Đồng Ngải Linh thân cận. Sẽ không, các ngươi Ngải Linh tỷ nàng đây là thẹn thùng. Nàng ra mặt mỏng. Tư Đồ Viêm thần từ phòng bếp ra tới, nhìn đã lên lầu Đồng Ngải Linh, khỏe miệng gợi lên. Cười. Tâm tắc, này bóng dáng. Như thế nào xem đều như là chạy chối chết đâu. Nguyên lai là thẹn thùng A. Ta còn tưởng rằng nàng sinh khí đâu. Chính là A. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn muốn đi như thế nào xin lỗi đâu. Ai u. Ngải Linh tỷ thẹn thùng. Hắc hắc. Ngải Linh tỷ thật đáng yêu. Một đám người tức khắc lại bắt đầu y y Tư Đồ Viêm thần cùng Đồng Ngải Linh hai người chi gian tiểu ân ái. Hắc hắc. Các ngươi trước chơi. Ta đi xem nàng đi. Tư Đồ Viêm thần đem chính mình tạp dề cấp cởi bỏ, sau đó liền cất bước, lên lầu đi. Mọi người thấy thế, lại là một trận sói tru, ở dưới suy đoán, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người sẽ phát sinh điểm nhi cái gì. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ hai người rốt cuộc có thể thanh thản ổn định quang minh chính đại ở bên nhau. Này có thể nói là vừa rồi tân hôn khi A. Sẽ ân ái một chút, cũng thực bình thường A. Người còn biết tiến bảo. Tư Đồ Viêm thần vừa vào cửa, đã bị một cái ném lại đây ly nước hơi kém tạp chúng. Hắn rôi tay một tiếp, vừa lúc liền đem kia ly nước cấp lấy ở trên tay. Người sinh khí lạc. Tư Đồ Viêm thần nhìn thoáng qua cái kia ly nước. Tấm tắc, ngươi muốn mưu sát thần phu A. Vừa mới kia lực đạo, ta nếu là tiếp không được, không phải bị tạp đã chết. Hừ. Đồng Ngải Linh một ôm cánh tay, không tính toán phản ứng Tư Đồ Viêm thần. Nàng đương nhiên biết Tư Đồ Viêm thần có thể tiếp được. Hắn dị năng, nàng là biết đến. Nếu không phải xác định hắn có thể tiếp được trụ, nàng mới sẽ không như thế ném đâu. Hắc hắc, lão bà. Tư Đồ Viêm thần dán đi lên. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh một đôi mắt to trừng, hận không thể lập tức đem Tư Đồ Viêm thần cấp trừng ra tới một cái đại lỗ thủng. Cũng không có gì lạ. Ta hôm nay buổi sáng, vốn dĩ muốn trộm chuồn ra đi. Kết quả không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải ba ba. Hắn lao nhân ra một mở miệng hỏi. Ta tưởng tượng, tổng không thể đủ làm ngươi không danh không phận đi theo ta đi. Ta liền đem sự tình toàn bộ đều thành thật công đạo. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, trực tiếp liền đem đầu ủy khuất khoanh ở một bên, sau đó ngồi xổm Đồng Ngải Linh trước mặt. Ôm nàng chân, ủy khuất khuất nói đến. Như vậy, rất giống là một cái đã làm sai chuyện tình, cùng lão công nhận sai tiểu tức phụ nhi giống nhau. Cái gì không danh không phận? Cái gì thành thành thật thật công đạo? Ta cùng ngươi hai người rốt cuộc có cái gì a? Đồng Ngải Linh mới không ăn hắn này một bộ, nên mở miệng hỏi rõ ràng, kiên quyết mở miệng hỏi rõ ràng. Ta. Chúng ta hai người đều đã ở bên nhau ngủ quá như vậy nhiều lần. Ngươi sẽ không nghĩ đối ta phụ trách đi. Tư Đồ Viêm Thần tức khắc, trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh. Thẳng đến xem Đồng Ngải Linh đều cảm thấy, chính mình có phải hay không thật sự làm cái gì thực xin lỗi Tư Đồ Viêm Thần sự tình, không nghĩ muốn nhận chướng giống nhau. Chương 742 Phản công, 1. Ta đối với ngươi phụ trách cái gì a? Chúng ta hai người cái gì đều không có phát sinh a. Hơn nửa ngày, Đồng Ngải Linh mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho ta tới này một bộ. Ngươi phía trước là bộ dáng gì ta đã sớm kiến thức qua. Ngươi căn bản là rất cao lãnh a. Hiện tại như thế độ bỉ. Ngươi nhất định có cái gì âm mưu. Vẫn là nói, ngươi là Tư Đồ Băng Mộ giả mạo. Nói. Đồng Ngải Linh liền duỗi tay muốn đi xé Tư Đồ Viêm Thần mặt, hình như là muốn thấy rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai giống nhau. Ta đi. Ngươi muốn làm cái gì a? Như vậy rất đau. Tư Đồ Viêm Thần lập tức nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn rất là thống khổ giống nhau. Sau đó chờ Đồng Ngải Linh buông hắn ra, liền sờ sờ chính mình mặt, rất thống khổ rất đau bộ dáng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, nàng mới không tin. Chính mình vừa mới căn bản là vô dụng sức lực. Chẳng qua, Tư Đồ Viêm Thần kia một trương trắng non trên mặt, xác thật để lại một cái năm ngón tay ấn. Tiểu tử này, làn da như thế hảo a. Nàng như thế liền cảm thấy không thích hợp như đâu. Ta là cam đoan không giả Tư Đồ Viêm Thần. Nguyên bản cho rằng Đồng Ngải Linh sẽ đau lòng một chút chính mình, chính là nha đầu này, cư nhiên cứ như vậy không nói, như vậy, giống như còn thật sự không tin hắn là Tư Đồ Viêm Thần giống nhau. Vô pháp, hắn chỉ có thể mở miệng giải thích. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng như vậy Đồng Ngải Linh sẽ thích đâu. Hắn chính là hỏi qua một phong. Kia tiểu tử nói, như vậy nữ hải tử đều sẽ thích. Còn nói cái gì, truy nữ nhân, đệ nhất là muốn thu phục nàng người nhà. Đệ nhị là muốn thu phục bên người nàng người. Đệ tam, chính là muốn mặt dày mày dạn hơn nữa bán manh la lối khóc lóc. Ngươi muội a, phía trước hai cái hắn làm thực hảo a. Xem những người đó phản ứng, hắn sẽ biết. Chính là vì cái gì, này đệ tam điều, Đồng Ngải Linh thờ ơ a. Hảo, ngươi muốn làm cái gì? Nghe vậy, Đồng Ngải Linh bình tĩnh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, một bộ cần thiết muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch bộ dáng. Hiển nhiên, ở Đồng Ngải Linh trong mắt, Tư Đồ Viêm Thần như thế làm, là bởi vì có cái gì tất yếu nguyên nhân. Ở nàng xem ra, như vậy cách làm căn bản là không phù hợp Tư Đồ Viêm Thần hình tượng. Nàng kiếp trước chính là đối hắn đặc biệt hiểu biết. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới ta muốn làm cái gì sao? Tư Đồ Viêm Thần kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh, một bộ ngươi như thế nào sẽ như thế buồn bộ dáng. Ta hẳn là nhìn ra tới ngươi muốn làm cái gì sao? Đồng Ngải Linh nghe vậy, mở ra tay, một bộ ta thật sự đoán không được, ngươi có thể hay không nói rõ bộ dáng. Ta muốn truy ngươi a. Tư Đồ Viêm Thần bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, tính, xem ra. Đồng Ngải Linh ở phương diện này là có chút trì độn. Nàng kia viên thông minh đầu hẳn là không thể tưởng được. Ngươi vì cái gì muốn truy ta a? Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, càng là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Này cái gì quỷ a? Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không phải minh hữu sao? Vì cái gì hắn đột nhiên liền phải tới truy chính mình? Vẫn là nói, gia hỏa này có hai nhân cách a. Phía trước hắn chính là a. Thường thường chạy tới đùa giỡn một chút chính mình. Sau đó lại đột nhiên khôi phục bình thường, biến thành cao lãnh nam thần, hoặc liền biến mất rớt. Cái này làm cho nàng cảm thấy, hắn phía trước cùng chính mình những cái đó chẳng qua là minh hữu chi gian, ở đối mặt khốn cảnh thời điểm, cho nhau sưởi ấm một loại phương pháp mà thôi. Này nào có cái gì vì cái gì? Tư Đồ Viêm Thần bất đắc dĩ, không phải nói nữ nhân nghe thấy nam nhân nói muốn theo đuổi nàng thời điểm, đều sẽ thẹn thùng sao. Chương 743 phản công, nhị. Như thế nào đồng ngải linh nghiêm trang hỏi hắn vì cái gì? Này chẳng lẽ là ở làm lựa chọn đề? Không đúng, hỏi đáp đề đi. Không có vì cái gì ngươi làm gì truy ta. Đồng ngải linh hết trô nói rồi, gia hỏa này đầu không hảo xử đi. Nhàn không có việc gì truy cái gì người a. Nay cũng khó trách đồng ngải linh từ đầu đến cuối đều thực kinh ngạc Tư Đồ Viêm Thần một loạt hành vi. Bởi vì, đồng ngải linh từ đầu đến cuối đều không có đem Tư Đồ Viêm Thần trở thành là một cái bình thường nam nhân đối đãi quá. Ở nàng xem ra, Tư Đồ Viêm Thần là một cái cao cao tại thượng người, là một cái nàng không biện pháp tiếp xúc đến mặt người. Huống chi, kiếp trước nàng, vẫn luôn đều bị huấn luyện muốn giết chết Tư Đồ Viêm Thần. Như vậy một người, ở nàng trong đầu biên là địch nhân, là một cái cường đại địch nhân. Cho dù tới rồi này một đời, nàng đã thay đổi đối Tư Đồ Viêm Thần cái loại này địch ý cùng với nhận chi. Chính là như cũ không có khả năng đem hắn liên hệ đến chính mình bên người bình thường nam nhân một loại. Liên tính là bọn họ hiện giờ là trên pháp luật phu thê, là hiện thực bên trong minh hữu. Đông Ngải Linh cũng trước nay đều không có nghĩ tới, bọn họ hai người một ngày kia sẽ giống bình thường nam nhân cùng nữ nhân như vậy, liền như thế phổ phổ thông thông nói cái luyến ái. Càng đừng nói Tư Đồ Viêm Thần còn chủ động bắt đầu theo đuổi nàng, làm ra bình thường nam nhân sẽ làm được sở hữu sự tình. Ngươi nào có như vậy nhiều vấn đề a? Tư Đồ Viêm Thần có chút bực bội, như vậy Đồng Ngải Linh thật đúng là có chút làm hắn chống đỡ không được. Hắn trước nay cũng không biết, Đồng Ngải Linh sẽ cùng những cái đó bình thường nữ nhân giống nhau, hỏi hắn một đống lớn lung tung rối loạn vấn đề. Mấy vấn đề này, ở hắn nhận chi, Đồng Ngải Linh đều không nên sẽ hỏi, hẳn là toàn bộ cùng hắn tâm linh tương thông, trực tiếp suy nghĩ cẩn thận. Ngươi lại nơi nào tới như vậy nhiều kỳ quái hành động? Đồng Ngải Linh mới là vẻ mặt hoài nghi nhìn Tư Đồ Viêm Thần, phảng phất là nhìn một cái quái vật giống nhau. Tính! Ta bất hòa ngươi nói. Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền từ bỏ, Đồng Ngải Linh nghe vậy, cho rằng hắn muốn đình chỉ những cái đó nhảm chán hành động, tính toán phải rời khỏi. Kết quả lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền phát đi lên, ôm lấy nàng, sau đó, một cái ướt át môi liền phong bế nàng. Ngông nô! Đồng Ngải Linh trừng lớn hai mắt, không thể tin được, trước mắt cái này bá đạo, không nói lý, như là thổ phỉ giống nhau nam nhân. Thật là Tư Đồ Viêm Thần. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì a? Quan trọng nhất chính là, nàng tựa hồ còn không quá bài xích Tư Đồ Viêm Thần này đó động tác. Đông Ngải Linh, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau, muốn cùng ngươi làm chân chính phu thê, lúc này, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tư Đồ Viêm Thần hôn, làm Đông Ngải Linh an tĩnh xuống dưới. Hơn nữa, bởi vì nàng môi bị phong bế, liền cũng không biện pháp hỏi lại ra như vậy nhiều làm Tư Đồ Viêm Thần vô pháp trả lời, lại thập phần bực bội vấn đề. Hắn cảm thấy, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, mà trong lòng ngực Đồng Ngải Linh, lại là như vậy tốt đẹp. Hắn thật cao hứng. Cảm nhận được Đồng Ngải Linh mềm hóa, hắn lúc này mới hơi chút tạm dừng một chút, chỉ là, hắn trước sau không chịu rời đi Đồng Ngải Linh bên môi. Kia tốt đẹp cảm giác, làm hắn lưu luyến, cũng làm hắn không tha. Hắn hiện tại có chút minh bạch, những cái đó tiểu tử nhóm vì cái gì một đám đều sẽ vì nữ nhân mà điên cuồng. Bất quá là một cái hôn. Hắn liền có chút vô pháp tự kiềm chế. Ân. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt Tư Đồ Viêm Thần, trong đầu như cũ có chút chuyển bất quá công nhi tới, tuy rằng nàng như cũ là không rõ vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên liền sẽ như thế trắng ra cùng nàng biểu đạt tình yêu. Chương 744 phản công, tam. Đột nhiên liền như thế trực tiếp nói cho nàng, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau. Bất quá, nàng có thể xác định chính là, chính mình giống như thật sự không bài xích như vậy cảm giác. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng rất thích cùng Tư Đồ Viêm Thần ngốc tại một khối cảm giác. Cho nên, ý của ngươi là, Tư Đồ Viêm Thần nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi đến. Mục Phong nói, muốn tôn trọng nữ nhân, muốn tôn trọng nàng ý nguyện, như vậy, nàng mới sẽ không chán ghét hắn, cũng sẽ càng thêm thích cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Tuy rằng ở hắn xem ra, liền tính là Đồng Ngải Linh phản đối, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định sẽ làm Đồng Ngải Linh trở thành hắn nữ nhân, còn muốn Đồng Ngải Linh hảo hảo cùng hắn ở bên nhau. Bất quá, hắn như cũng là muốn biết Đồng Ngải Linh trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Ta nếu nói không, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần hai mắt, nàng chính là từ nơi đó đọc được bá đạo, đọc được chiếm hữu. Cũng đọc được một tia nàng xem không hiểu lắm cảm xúc, tựa hồ là yêu say đắm. Là nhớ nhung. Sẽ không. Tư Đồ Viêm thần cười, nữ nhân này, rốt cuộc lại bắt đầu tìm về nàng chỉ số thông minh sao. Kia còn nói cái gì đâu. Đông Ngải Linh cười, không thể không nói, nàng thật đúng là rất thích Tư Đồ Viêm thần như vậy đơn giản thô bạo bộ dáng đâu. Cũng không đợi Tư Đồ Viêm thần nói chuyện, nàng chủ động leo lên Tư Đồ Viêm thần cổ, chủ động phản công Tư Đồ Viêm thần. Tư Đồ Viêm thần nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình trong lòng ngực nữ nhân, đột nhiên liền từ thẹn thùng, ngây thơ, biến thành cuồng dã, nhiệt tình. Làm hắn muốn ngừng mà không được. Thẳng đến một cái thật dài hôn nồng nhiệt làm hai người đều hơi thở không đều, Tư Đồ Viêm thần thậm chí lập tức liền muốn đem Đồng Ngải Linh ăn luôn thời điểm. Đồng Ngải Linh lúc này mới kịp thời bước ra. Mà Tư Đồ Viêm thần kia vừa mới bắt đầu muốn không an phận tay, đã bị bách ngừng ở giữa không trung. Nga ngươi không ngoan nga. Nào có nam nhân lần đầu tiên cùng nữ nhân biểu đạt tình yêu, liền muốn sờ loạn. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm thần kia một con ngừng ở giữa không trung tay, đối với hắn vứt một cái mị nhãn, hai mắt cũng là chớp một chút. Đối với hắn rầu một chút môi, thập phần không cao hứng lên án. Ta không phải cố ý. Giờ phút này Tư Đồ Viêm thần giống như là một cái làm chuyện xấu nhi bị gia trưởng bắt lấy hải tử giống nhau. Lần sau không cần còn như vậy thì tốt rồi. Đông Ngải Linh cười, như vậy Tư Đồ Viêm thần thật đúng là đáng yêu. Làm nàng nhịn không được muốn đùa giỡn đâu. Ta đây cũng không dám bảo đảm. Tư Đồ Viêm thần ăn ngay nói thật. Ai kêu ngươi quá dụ người. Đông Ngải Linh không lời gì để nói, hóa ra vẫn là nàng sai nhi. Đi ở trên đường cái, Đông Ngải Linh sẽ nghĩ buổi sáng phát sinh từng màn, đến cuối cùng, cư nhiên cứ như vậy không tiếng động bật cười. Có lẽ, nàng như thế làm cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi đâu. Nàng cùng Tư Đồ Viêm thần hai người, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Như vậy cảm tình, có lẽ thực không tồi. Tiểu thư, xin hỏi ngài có cái gì đồ vật yêu cầu đổi? Đương Đồng Ngải Linh bất chi bất giác đi tới mục đích của chính mình mà thời điểm, kia quầy phục vụ tiểu thư thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, chỉ là phát ngốc. Liên mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh lúc này mới phản ứng lại đây. Đối phương là ở kêu chính mình. Nàng lúc này mới mở miệng, ta muốn đổi một ít tinh hạch cùng một ít tiền. Đồng Ngải Linh móc ra một quả nhẫn không gian, đây là nàng ở bên cạnh thương trường bên trong mua tới. Mặt thế lúc sau thế giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa, trong đó nhiều nhất, chính là này đó mặt thế, dĩ năng giả có thể làm ra tới sản vật. Chương 745 đổi tinh hạch, 1. Giống như vậy nhẫn không gian, bên trong đồ vật, ai đều có thể đủ lấy dùng. Không cần nhận chủ. Giống nhau đều là dùng để giao dịch thời điểm, không nghĩ muốn cho người khác nhìn đến bên trong đồ vật, như vậy mới có thể đủ có càng tốt tính. Bất quá, giống nhau đâu, loại đồ vật này, cũng chỉ có tới ngân hàng đổi đồ vật nhân tài sẽ sử dụng. Rốt cuộc, vật như vậy, áp dụng tính quá nhỏ. Ai nguyện ý đem chính mình đồ vật liền như thế trang ở một cái trong túi biên, còn có thể đủ tùy thời để cho người khác lấy dùng. Nói như vậy, ngân hàng cũng chính là vừa mới bắt đầu sẽ đem loại này nhẫn lấy lại đây kiểm tra thực hư một chút, nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không đồ vật. Nếu có lời nói, liền sẽ gọi tới đổi viên đổi. Mà kia người phục vụ ở nhìn đến nhẫn bên trong đồ vật lúc sau, trừng lớn mắt, bất quá nàng ngay sau đó cũng liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là đối đãi Đồng Ngải Linh thái độ trở nên càng thêm cung kính. Ngài ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi vào đem giám đốc kêu lên tới. Như thế toàn cục ngạch đổi lượng, giống nhau quầy khẳng định là vô pháp thụ lý, cho nên, nàng chỉ có thể vào đi tìm giám đốc. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu. Nàng tự nhiên là chú ý tới kia người phục vụ thần sắc cùng với nàng thái độ chuyển biến. Xem ra, nàng hôm nay lấy tới mức, vẫn là có chút nhiều. Nàng đã đem lượng đều tinh giản không ít. Chính là không nghĩ tới, người này vẫn là kinh ngạc. Xem ra, này Hoa Hạ quốc kinh tế cùng với vật tư dự trữ, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hảo. Ngẫm lại cũng là, đã trải qua đã hơn một năm mà thế, hơn nữa nửa năm xã hội điều chỉnh. Phải biết rằng, trong lúc này, nhân loại chi gian cũng là bạo phát một ít tiểu phạm vi chiến tranh. Tuy rằng mọi người đều không nghĩ ở ngay lúc này đánh lên tới, chính là rốt cuộc vẫn là có một ít người sẽ chịu không nổi trói buộc. Cũng chịu không nổi cứ như vậy lại biến thành người thường, chịu người quản thúc. Vì thế, liền càng thêm đối vật tư có cực đại tiêu hao. Rốt cuộc toàn bộ Hoa Hạ quốc, mấy năm nay tới nay, đều đã đình chỉ sinh sản, chỉ là tiêu hao. mà đại bộ phận vật tư, ở loạn thế bên trong, có một bộ phận bị tiêu hao rớt, có một bộ phận không thể đủ sử dụng. Còn có một bộ phận, trực tiếp đã bị các loại thế lực cấp giấu đi, căn bản là không có người nguyện ý đem mấy thứ này lấy ra tới trao đổi. Nếu đã không có tang thi, ai nguyện ý đem vật tư lấy ra tới đổi thành là tinh hạch? Bọn họ hiện giờ đã là dị năng giả, so với người thường tới nói, cường rất nhiều lần. Nếu nói đã không có tang thi, như vậy, bọn họ cũng không cần phải dùng tinh hạch tới tăng lên rất nhiều thực lực. Rốt cuộc so với chân quý tinh hạch tới nói, tiền cùng vật tư mới càng thêm quan trọng. Mà những cái đó người thường, còn không biết tinh hạch có thể cho bọn họ thức tỉnh dị năng. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không nghĩ muốn đi đổi tinh hạch. Rốt cuộc những cái đó cục đá đối với bọn họ tới nói, cũng bất quá chính là cục đá mà thôi. Một viên cục đá, đối với bọn họ tới nói, có thể có cái gì tác dụng. Bọn họ lại không cần phải đi tranh né tăng thi, cũng không cần phải muốn cho chính mình biến cường, chỉ cần hảo hảo kiếm tiền, mua phòng ở, mua ăn mua uống mua xuyên. Nhật tử cùng từ trước cũng không có cái gì không giống nhau. Chỉ có số ít một ít dị năng giả còn nghĩ muốn tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá cũng gần chỉ là số rất ít, trên cơ bản, đều là đem tinh hạch lấy lại đây đổi thành mặt khác đồ vật. Giống đồng ngải linh như vậy, dùng một lần cầm đại lượng vật tư, lại đây đem đồ vật toàn bộ đều đổi thành tinh hạch cùng tiền, kia thật đúng là chính là thiếu chi lại thiếu. Đồng ngải linh kỳ thật cũng hoàn toàn không muốn như thế rêu rao tới này ngân hàng trao đổi đồ vật. Chương 746 đổi tinh hạch, nhị. Ai kêu nàng rời đi thành phố A căn cứ lúc sau, liền không còn có Trần Lão Đại tin tức đâu. Kia giúp hắc ba người, nhưng thật ra cũng coi như là đáng yêu. Từ nàng bắt đầu cùng Trần Lão Đại tiến hành giao dịch lúc sau, kia bang nhân liền cũng liền đem nàng trở thành Lão Đại giống nhau. Không còn có tới đi tìm nàng phiền thoái, ngược lại còn luôn là nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ, còn luôn là lấy vài thứ lại đây lấy lòng nàng. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy này giúp hắc bang người hung hãn hoặc là lệnh người chán ghét, ngược lại là cảm thấy bọn họ so rất nhiều người đều không tồi. Ngầm, tự nhiên cũng là nguyện ý cùng những người này kết giao. Sau lại nàng rời đi thời điểm, còn theo chân bọn họ để ra tỉnh, gọi bọn hắn tiểu tâm thành phố A căn cứ người. Bất quá, Trần Lão Đại cái kia kẻ thù, rốt cuộc là không có xuất hiện, Trần Lão Đại tuy rằng vẫn luôn đều có chút lo lắng. Chỉ là hắn lúc trước nói tốt thời gian đều đi qua như vậy lâu, hắn nghĩ, người nọ chỉ sợ đã sớm đã chết mất. Cho nên liền cũng không có lại quá lo lắng, rốt cuộc cuộc sống này, lo lắng không lo lắng, cũng đều là muốn quá đi xuống. Hắn tổng không thể luôn là làm nữ nhi như thế lo lắng để phòng sinh hoạt đi. Tóm lại, Đồng Ngải Linh rời đi thành phố A căn cứ thời điểm, Trần Lão Đại cùng những người đó, đều vẫn là thứ tốt. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra thật sự rất tưởng niệm những người đó. Kỳ thật, nhất tưởng niệm, vẫn là kia Trần Lão Đại cho nàng mang đến phương tiện. Hiện giờ, nàng không như thế trao đổi nói, ai biết về sau còn có thể hay không đổi đến. Tinh hoạch thứ này, càng ngày càng ít. Còn có quân đội đại lượng thu mua. Hiện giờ thế cục còn không có hoàn toàn ổn định, quân đội cùng chính phủ đều còn không dám trắng trợn táo bạo thu mua tinh hoạch, cũng không dám nói không đổi tinh hoạch. Nàng còn có thể đủ đổi, hơn nữa giá cả cũng coi như không thượng là quá cao. Ít nhất hiện tại vật tư vẫn là thực đoạt tay đồ vật. Chờ tới rồi hậu kỳ, vật tư thứ này càng ngày càng không đáng giá tiền, nàng tự nhiên cũng liền đổi không đến như vậy nhiều tinh hoạch. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy, tinh hoạch liền thành hiếm lạ đồ vật, nàng chỉ sợ căn bản đổi không đến. Cho nên, nàng hiện tại cũng không sợ khác. Bất quá, an toàn khởi kiến, nàng vẫn là tính toán muốn mấy cái ngân hàng đều chạy một chút. Cứ như vậy, mới không đến nỗi đổi quá lớn tông. Chỉ là, nàng vẫn là yêu cầu cải trang giả dạng một chút, phía trước, nàng còn cảm thấy, chỉ cần đem này lượng cấp giảm bớt, liền sẽ không có người quản nàng. Lại không nghĩ rằng, như thế tiểu nhân lượng, cư nhiên vẫn là khiến cho này người phục vụ chú ý. Chỉ hy vọng, cái này ngân hàng người, bảo mật công tác làm hảo một chút, nếu không, nàng chính là không thật là khéo. Vị tiểu thư này, chúng ta giám đốc ra tới. Liên ở Đồng Ngải Linh phát ngốc thời điểm, kia người phục vụ ra tới. Nay cũng chính là lúc này, ở bên ngoài còn có thể đủ phát ngốc, nếu là ở loạn thế thời điểm, nàng cũng không dám ở bên ngoài như thế phát ngốc. Nếu không, nhất định sẽ bị tang thi hoặc là sâu, hoặc là có tâm dị năng giả cấp xử lý. Phải biết rằng, thế cục ổn định xuống dưới phía trước, bởi vì đã không có tang thi, chính là có không ít phát rồ dị năng giả vì cướp được vật tư cùng tinh hoạch. Chạy tới săn giết mặt khác dị năng giả, chính là vì về điểm này nhi đồ vật. Đương nhiên, những người này ở thế cục hơi chút ổn định hiện tại, đã sớm đã bị bắt lại hoặc là truy nã. Giống như vậy người, ở loạn thế thời điểm chính là thập phần nguy hiểm, ở hiện giờ, kia càng là nguy hiểm không được. Mặc kệ là bình dân vẫn là những cái đó thượng vị giả, cũng đều là rất sợ những người này, ai biết chính mình mỗi ngày ở nhà ngủ hào hào. Kết quả lại đột nhiên bị người cấp lau cổ đâu. Những người này, giết người cướp của chính là thập phần lành nghề. Chương 747 đổi tinh hoạch, tam. Nàng hiện giờ trong tay cầm như thế nhiều vật tư, nếu không phải ở ngân hàng bên trong, có người duy trì trật tự, nàng chỉ sợ cũng là sẽ thập phần khẩn trương. Tiểu thư, thỉnh ngài tiến vào nói chuyện. Kia giám đốc ra tới lúc sau vừa thấy đến đồng ngải linh, liền cúi đầu không lưng, cười cung kính đem nàng cấp mời vào trong phòng biên. Nga. Đồng ngải linh cũng không nói cái khác lời nói, chỉ là thành thành thật thật đi theo người kia vào phòng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài trên tay vật tư nhiều sao? Cái kia giám đốc nhìn chỉ có 30 tới tuổi, thập phần giỏi giang bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một cổ chân thành. Đồng ngải linh từ hắn trên người, nhìn không tới cái gì uy hiếp, hữu hảo độ, cũng là cao tới 80, nàng nhưng thật ra thực yên tâm. Không tính nhiều, chính là nhà ta người đều là dị năng giả, đều muốn đem dị năng để cao một ít, sau đó tiến vào quân đội phục vụ. Đây là đồng ngải linh tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hiện tại dị năng giả nhóm đề cao chính mình dị năng, trừ bỏ muốn thành lập chính mình thế lực hoặc là có khác ý tưởng. Đại đa số đều là vì muốn gia nhập quân đội. Rốt cuộc mặc kệ là ở cái gì thời điểm, quân nhân đều là một cái không tồi chức nghiệp, một phần công tác không tệ, một cái lệnh người kính sợ xưng hô. Nếu có thể trở thành một cái cao giai quan quân, kia mặc kệ là quan quân bản nhân, vẫn là quan quân người nhà, kia đều có thể đủ hưởng thụ đến rất nhiều phúc lợi. Cho nên, một ít có bản lĩnh dị năng giả, đều là nguyện ý gia nhập quân đội, trở thành một cái tốt quan quân. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ có một cái thi triển chính mình quyền cước địa phương, còn có thể đủ phát huy bọn họ lớn nhất công năng. Quan trọng nhất chính là, gia nhập quân đội, vật tư cũng liền không lo, này đó đều là quốc gia sẽ chiếu cố. Cho nên, nay một loại người, sẽ đem chính mình trên tay sở hữu vật tư đều lấy tới trao đổi thành tinh hạch. Bởi vì ở trong quân đội biên, tiền cùng vật tư đều không phải nhất hữu dụng đồ vật. Chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất, có cường đại thực lực, mới có thể đủ càng tốt hướng lên trên bò. Có thực lực, mới có thể rất nhanh tốc tăng lên chính mình cấp bậc, có thực lực, mới có thể đủ càng mau làm chính mình quân hàm biến cao. Nga. Như vậy tiểu thư ngài là muốn lấy cái dạng gì tỷ lệ đổi đâu? Kia giám đốc nghe vậy, có chút thất vọng, bất quá cũng có chút hiểu rõ, thái độ cũng không có thay đổi. Chỉ là hòa ái hỏi đồng ngải linh đổi tỷ lệ. Nhị bát khai đi. Tiên nhị, tinh hạch 8. Ta hy vọng tốt nhất đều là cao dài tinh hạch. Đồng ngải linh nghĩ nghĩ, nói đến, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Tới phía trước, nàng nguyên bản còn muốn một so chín đâu. Chính là xem những người này thái độ, nàng cảm thấy, vẫn là nhị bát tương đối thích hợp. Nếu không, những người này chỉ sợ thật là muốn phái người đi theo nàng. Nàng nhưng không nghĩ muốn về sau chính mình ra cửa phía sau đều đi theo mấy cái đuôi. Tốt. Kia giám đốc nghe vậy, gật gật đầu, như thế thực bình thường. Giống nhau tới nơi này đổi người, không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp ấn trên bàn một cái lục lạc, làm người phục vụ mang theo đồng ngải linh đi ra ngoài. Đồng ngải linh biết, chính mình thông qua trước mắt cái này giám đốc này một quan. Hắn là sẽ không lại hoài nghi chính mình. Kế tiếp, nàng chỉ cần đi theo người phục vụ đi lấy chính mình đồ vật là được. Bắt được chính mình muốn đồ vật, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đi ra ngoài. Hướng tới tiếp theo cái ngân hàng đi. Chỉ là lúc này đây, nàng đem trong tay vật tư lại làm cho thiếu một ít. Bất quá đổi tỷ lệ biến thành 1:9. Chương 748 đổi tinh hoạch, 4. Hơn nữa mỗi một lần, nàng ra cửa lúc sau, đều sẽ đem chính mình dung mạo sửa lại. Cứ như vậy, liền tính là có theo dõi linh tinh, cũng sẽ không thực mau liền đem nàng cấp nhận ra tới. Trừ phi là người có tâm chuyên môn muốn tìm kiếm nàng. Cứ như vậy, nàng liền có thể tránh được những người này truy tra, thanh thản ổn định đổi tinh hoạch. Chẳng qua, như thế gần nhất, nàng hôm nay kế hoạch chỉ sợ cũng không được. Như thế nhiều vật tư, nàng ít nhất phải tốn thượng một tháng, mới có thể đủ đổi đến nàng muốn cũng đủ nhiều tinh hạch. Nay vẫn là ở hiện giờ đổi tỷ lệ bất biến, tinh hạch cũng không phải ít dưới tình huống. Nhìn kia dư lại hai nhà ngân hàng đại môn, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi. Không biện pháp, hiện giờ nơi này cũng đã không có chợ đen, quân đội cùng chính phủ đối phương diện này quản khống quá nghiêm khắc. Nàng cũng chỉ có thể đủ như thế dùng cái này buồn biện pháp tới đổi. Có thể đổi đến nhiều ít là nhiều ít đi. Nàng quyết định, trở về lúc sau khiến cho Doãn Thanh Nguyệt đem này đó tinh hạch toàn bộ đều hấp thu đến. Làm nàng đem dị năng trước vọt tới ngũ giai, sau đó làm nàng mỗi ngày sinh sản tinh hạch. Kể từ đó, mới xem như ổn thỏa nhất phương pháp. Cuối cùng một cái ngân hàng, Đồng Ngải Linh quyết định vẫn là dựa theo cái thứ nhất ngân hàng bộ dáng, như thế đi đổi. Nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Bất quá, nàng vẫn là tìm một chỗ, hảo hảo ngụy trang một phen, cùng phía trước bộ dáng đều không giống nhau. Thậm chí, liền giới tính, nàng đều cấp đổi đi. Nàng hóa trang thuật vẫn là có thể. Thức mau, nàng vào cuối cùng một cái ngân hàng, lấy ra nhẫn không gian, cái kia người phục vụ cùng cái thứ nhất ngân hàng người phục vụ phản ứng đều là giống nhau. Cũng là trực tiếp liền vào phía sau giám đốc thất. Đem giám đốc cấp kêu lên. Tiểu thư, mời vào. Chỉ là, lúc này đây, ở nghe được kia giám đốc thanh âm thời điểm, Đồng Ngải Linh trong mắt bắn ra một loại kinh hỉ. Nàng nhìn trước mắt cái này quen thuộc lão nhân, quả thực là cao hứng muốn khóc. Nay thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu tới a. Trước mắt cái này xuyên đứng đứng đắn đắn tây trang, cư nhiên là Trần lão đại cái kia lão nhân. Nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là bất động thanh sắc đi theo Trần Hồ Ly đi vào giám đốc thất. Trần Hồ Ly tự nhiên là không có nhận ra tới trước mắt người chính là Đồng Ngải Linh, còn nghiêm trang chiêu đãi Đồng Ngải Linh. Hắn nhưng thật ra không có giống cái thứ nhất ngân hàng giám đốc như vậy, nhìn đến như thế điểm nhi vật tư liền đại kinh tiểu quái. Hắn Trần Hồ Ly là cái gì người a? Lúc trước ở trong tay hắn quá vật tư, chính là so như thế cái tiểu ngân hàng bên trong quá đi ra ngoài đồ vật muốn nhiều hơn nhiều. Chỉ là hắn lại cần thiết muốn dựa theo ngân hàng quy định, ở này đó vật tư ra tới thời điểm, liền ra tới chiêu đãi người. Trần Hồ Ly, còn nhận thức ta sao? Tiến giám đốc thất, còn không đợi Trần Lao Đại nói chuyện. Đồng Ngải Linh liền giữ cửa cấp quan hảo, sau đó xác định trong ngoài đều không có những người khác, này liền mở miệng. Ân. Trần Lao Đại mày một trọn, nhìn về phía trước mắt người thanh niên này. Người này là ai a? Cư nhiên dám như thế trực tiếp liền đem hắn Trần Hồ Ly danh hảo cấp kêu ra tới. Hắn ở chỗ này dùng kia chính là dùng tên giả, người bình thường nơi nào nhận thức hắn. Liền tính là biết Trần Hồ Ly ở chỗ này, cũng không có vài người có thể nhận ra tới hắn gương mặt này. Phải biết rằng, hắn Trần Lão Đại cũng không phải là dễ dàng xuất đầu lộ diện người. Hắn thực xác định, trước mắt người thanh niên này, hắn không có gặp qua. Là một cái xã hội đen Lão Đại. Điểm này nhi trí nhớ đều không có, hắn cũng đừng lan lộn. Chương 749 đổi tinh hạch, Nam. Nếu không ngày nào đó ở trên phố gặp kẻ thù, hắn đều nhận không ra, kia không phải bị người chém chết đều xứng đáng a. Chính là trước mắt người, là rõ ràng chính xác liền như thế đem tên của mình cấp hô ra tới. Hắn có thể làm sao bây giờ? Vị tiên sinh này, ta nhận thức ngươi sao? Trần Hồ Ly thử tính hỏi đến. Hắn trong lòng lúc này đã là chuông cảnh báo sao vang, hắn suy nghĩ, trước mắt người, không phải là chính mình kẻ thù đi. Ha ha ha. Thiên sinh. Trần Hồ Ly A. Xem ra, ngươi thật là già rồi A. Một chút đều không giống như là một con cáo già. Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng cười lên tiếng, nàng ở Trần Hồ Ly trước mặt, nhưng thật ra bởi vì quen thuộc lúc sau. Cảm thấy hắn người này vẫn là thứ tốt, cũng thực giảng nghĩa khí. Thời gian dài, nàng cũng liền đem hắn trở thành là một cái trưởng bối tới đối đãi. Ngươi đây là... Trần Hồ Ly có chút không thể tin được nhìn từ trên xuống dưới Đồng Ngải Linh, bởi vì hắn đã nghe ra tới, thanh âm này, chính là Đồng Ngải Linh A. Chính là, trước mắt cái này tuấn tiếu nam nhân, cùng Đồng Ngải Linh kia chính là kém quá xa. Ta lấy ra tới vật tư ở này đó người trong mắt, quá nhiều, ta cần thiết muốn ngụy trang một chút, nếu không... Ta liền không biện pháp thu phục chuyện này. Bất quá a, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên lại gặp ngươi. Ta này mỗi lần yêu cầu buôn bán thời điểm đều có thể đủ gặp gỡ ngươi a. Như thế lớn lên thời gian, không có gặp được quá chính mình lão người quen, đặc biệt là nàng vừa mới còn đang suy nghĩ Trần Hồ Ly nếu là ở thì tốt rồi. Kết quả Trần Hồ Ly liền xuất hiện. Này như thế nào có thể làm nàng không kích động đâu. Vì thế, nàng lời nói cũng nhiều đi lên. Trần Hồ Ly lúc này, là thật xác định trước mắt người chính là Đồng Ngải Linh. Bởi vì, chỉ có Đồng Ngải Linh ở hắn trước mặt nói chuyện là như thế không lớn không nhỏ, thanh âm này cũng xác định là Đồng Ngải Linh không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đương Đồng Ngải Linh đem mũ cùng tóc giả đều bắt lấy tới lúc sau, hắn đã có thể nhìn ra tới Đồng Ngải Linh hình dáng. Đồng Ngải Linh liền lại đem chính mình ngụy trang cấp trang trở về chuẩn bị cho tốt. Ngải Linh nha đầu A, ngươi thực yêu cầu tinh hoạch. Trần Hồ Ly thấy Đồng Ngải Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút kích động. Không nghĩ tới, qua đã hơn một năm, hắn cư nhiên ở chỗ này gặp được Đồng Ngải Linh. Đúng vậy, ta yêu cầu rất nhiều tinh hoạch. Ta xin khuyên ngươi cũng nhiều tồn điểm nhi tinh hoạch, đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Hiện giờ tình huống, nhìn như là ổn định, chính là thực lực cường đại một ít, luôn là không sai nhi. Mặc kệ là cái gì thời điểm. Đối Trần Hồ Ly, Đồng Ngải Linh tự nhiên là sẽ không che giấu ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, liền tính là che giấu, Trần Hồ Ly cũng có thể đủ đoán được cái không sai biệt lắm. Nàng dứt khoát liền không che giấu. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Còn làm một cái nho nhỏ ngân hàng giám đốc. Ở Đồng Ngải Linh thoạt nhìn, giống Trần Hồ Ly như vậy tính cách, ít nhất cũng sẽ đi làm một cái ngân hàng đại lao linh tinh. Như thế nào sẽ nguyện ý hoa ở chỗ này, làm một cái nho nhỏ giám đốc? Hắc hắc, lão nhân ta chính là vì phương tiện đổi tinh hoạch. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới, cái này liền nói tới lời nói dài quá. Cái kia thành phố A căn cứ, quả nhiên không phải cái gì người ngốc địa phương A. Tóm lại, ta cùng nữ nhi tới rồi nơi này, cũng coi như là an toàn. Kia mấy cái tiểu tử cũng cùng nhau đều cùng lại đây. Chỉ là nơi này hiện giờ đều không được làm chợ đen sinh ý, ta liền cũng chỉ có thể đủ tại đây ngân hàng bên trong loa, làm một cái người đứng đắn. Trần Hồ Ly thở dài một hơi, đại khái đem chính mình tình huống nói một chút, bất quá, hắn cũng không quá thích nói nhiều. Chương 750 đổi tinh hoạch, 6. Tóm lại là đem trọng điểm nói rõ ràng liền thành. Bất quá, giống ngươi nói, mặc kệ là cái gì thời điểm, tăng lên thực lực của chính mình kia đều là quan trọng nhất, điểm này, chúng ta đều rất rõ ràng. Vậy thành, Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nàng liền biết, giống Trần Hồ Ly người như vậy, mặc kệ là cái gì thời điểm, đều là thông minh, có thể tìm được nhất thích hợp chính mình sinh tồn đi xuống phương thức. Nàng căn bản là không cần quá lo lắng. Giống chuyện này, hắn chỉ sợ so với chính mình nghĩ đến còn muốn sớm. Cho nên, hắn mới có thể đủ như thế đã sớm trà trộn vào này ngân hàng bên trong, làm một cái giám đốc. Hắc hắc, ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra thông minh, phải biết rằng, hiện tại chính là tinh hoạch đổi tốt nhất thời cơ. Trần Hồ Ly nhìn Đồng Ngải Linh, vui mừng cười nói đến. Hắn chính là ở chỗ này dò xét thật lâu, mới đến ra tới như thế một cái kết luận. Chính là Đồng Ngải Linh cái này nha đầu, theo nàng nói, gần nhất vẫn luôn đều không có ra tới quá. Kết quả vừa ra tới, chính là chảo chuẩn thời cơ, trực tiếp liền xuống tay. Cũng quá châu bò. Hắn liền biết, cái này nha đầu vẫn luôn đều không phải một người bình thường. Hắc hắc, ta đây, liền ở trong tay của ngươi đem chuyện này cấp làm. Đồng Ngải Linh tặc cười, kia bộ dáng, cùng Trần Hồ Ly tính kế người khác thời điểm, giống nhau như lúc. Hắc hắc hắc, ta liền biết, ngươi cái này tặc nha đầu. Trần Hồ Ly cũng đối với Đồng Ngải Linh tặc cười, cái này nha đầu, cùng chính mình hôn chín lúc sau, liền đem chính mình kia một thân giảo hoạt bộ dáng toàn bộ đều cấp học đi. Thậm chí, không có việc gì còn đem hắn nữ nhi cấp dạy hư. Bất quá, hắn cũng không bài xích nữ nhi loại này thay đổi. Từ trước, hắn tìm mọi cách muốn làm nữ nhi biến thành cái dạng này, cũng vô pháp tử làm được. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh bất quá mới dùng mấy tháng thời gian, khiến cho nữ nhi thay đổi. Này đối với hắn tới nói, quả thực là kinh hỉ không thể lại kinh hỉ sự tình. Vì thế, hắn trong lòng càng thêm thích Đồng Ngải Linh. Ngươi nhìn xem, ta trong tay có như thế nhiều đồ vật, toàn bộ đều đổi thành tinh hoạch. Còn có này đó tiền. Nói, Đồng Ngải Linh cũng không cùng Trần Hồ Ly khách khí, trực tiếp liền ném đi qua 10 cái nhẫn không gian, cộng thêm một đại bao tiền. Kia đều là nàng hôm nay vừa mới đổi đến tiền. Những cái đó tiền, đối với hiện tại Đồng Ngải Linh tới nói, trên cơ bản toàn bộ đều là phê giấy, một chút tác dụng đều không có. nàng mới sẽ không đem những cái đó tiền toàn bộ đều lưu tại trong tay Biên Lạn đâu. Nàng muốn đem này đó tiền toàn bộ đều biến thành tinh hạch. Như vậy mới xem như an toàn. Ta đi. Nha đầu, không nghĩ tới, đi qua như thế lâu thời gian, ngươi trên tay vật tư chỉ nhiều không ít ta. Trần Hồ Ly đem những cái đó nhẫn lấy ra tới vừa thấy, trong lòng cả kinh. Hắn nguyên bản cho rằng, qua như thế lâu thời gian, đồng ngải linh trên tay vật tư sẽ giảm bớt. Chính là hiện giờ xem ra, mấy ngày nay tới giờ, đồng ngải linh trên tay đồ vật, chỉ nhiều không ít. Căn bản là không có giống hắn tưởng như vậy, qua như thế nhiều ngày tử, liền biến thiếu. Quá giả. Cái này nha đầu, căn bản là không phải người A. Hoàn toàn là một cái biến thái A. Phải biết rằng, lúc trước ở thành phố A thời điểm, cái này nha đầu mấy tháng lấy ra tới đồ vật, kia hoàn toàn để được với hắn đời này gặp qua sở hữu vật tư. Kết quả, hiện giờ, cái này nha đầu giao cho đồ vật của hắn, tuy rằng không thể so lúc ấy nhiều. Chính là chất lượng lại là căn bản là không có giảm bớt. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, mấy thứ này, chỉ sợ cũng gần chỉ là nàng trong tay vật tư mỗ một bộ phận mà thôi. Quá biến thái. Chương 751 đổi tinh hoạch, 7. Bất quá, hắn thích. Hắn chính là thích cùng người như vậy hợp tác. Tâm tắc, đây chính là chứng minh rồi hắn năm đó ánh mắt có bao nhiêu sao hảo a. Trước tiên đem như thế một cái tiểu tài chủ mượn sức tới rồi bên người, cùng nàng hợp tác. Nay không, như thế lâu thời gian không có gặp mặt. Cái này tiểu tài chủ cùng chính mình vừa thấy mặt, vẫn là đem như thế nhiều đồ vật giao cho chính mình. Hoàn toàn toàn tín nhiệm A. Đổi thành là người khác, như thế lâu thời gian không gặp mặt, hơn nữa vẫn là ở hiện giờ như vậy thế cục phía dưới. Những người đó chỉ sợ căn bản là sẽ không lại tín nhiệm hắn, càng đừng nói là lại đem như thế nhiều đồ vật giao cho hắn. Phải biết rằng, hắn hiện giờ nhưng không có đem chính mình toàn bộ tình trạng giao đái cấp đồng ngải linh. Nay một phần tín nhiệm, liền đủ để cho hắn cái này lão nhân thập phần cảm động. Ngải linh nha đầu A, ngươi liền như thế tín nhiệm ta A. Trần Hồ Ly nhịn không được hỏi ra khẩu. Hắn sống hơn phân nửa đời, cái gì ngươi lừa ta gạt sự tình không có gặp qua A. Cỡ nào ghê tởm sự tình, hắn đều trải qua quá, huynh đệ phản bội, hắn cũng không phải không có trải qua quá. Chính là hiện giờ, hắn như thế bị người tín nhiệm, hơn nữa vẫn là như thế một tiểu nha đầu. Hắn thật là cảm động không được. Bằng không đâu. Ta không nên tín nhiệm ngươi sao? Đồng ngải linh cười nói đến. Nàng sở dĩ sẽ như thế làm, gần nhất là bởi vì nàng thực hiểu biết Trần Hồ Ly người này, hơn nữa bọn họ hai người đều đã làm giao dịch như thế lâu rồi. Thứ hai, cũng là chính yếu nguyên nhân, nàng hiện giờ có thể thực rõ ràng nhìn đến, Trần Hồ Ly đối nàng hữu hảo độ cùng trung thành độ. Liên ở vừa mới, kia cuối cùng tam điểm trung thành độ cũng đầy. Trần Hồ Ly đối nàng trung thành độ, hiện giờ cư nhiên đã đạt tới 100. Nàng thật là thực kinh ngạc. Này đối với một nhân loại, hơn nữa vẫn là một cái như thế đại số tuổi người tới nói. Thật là thực không dễ dàng. Chỉ có thể nói, trừ bỏ nàng cùng Trần Hồ Ly hai người chi gian vẫn luôn là cho nhau tín nhiệm ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là, Trần Hồ Ly người này, nguyên bản chính là một cái thực giảng nghĩa khí người. Nàng ở lúc ban đầu cùng Trần Hồ Ly quen biết thời điểm, Trần Hồ Ly cùng nàng làm thành đệ nhất bút giao dịch, kia trung thành độ liền trực tiếp biến thành 90. Này thuyết minh, Trần Hồ Ly người này, là phi thường giảng thành tin. Ha ha ha. Nha đầu. Lão nhân thật là không có nhìn lầm ngươi. Đối lão nhân ăn uống. Nếu là lão nhân ta lại tuổi trẻ cái 30 tuổi, hoặc là ngươi cái tiểu nha đầu lại hơi chút lớn hơn một chút, ta liền. Trần Hồ Ly kích động bắt đầu bịa chuyện, chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị đồng ngải linh cấp đánh gãy. Nàng cùng Trần Hồ Ly nhận thức như thế lâu rồi, tự nhiên là biết Trần Hồ Ly một kích động lên liền trở nên đậu bỉ tính tình. Nếu không, hắn cũng sẽ không theo kia mấy cái không đáng tin cậy ra hỏa quẹ với nhau, còn trở thành bọn họ lao đại. Ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi liền tính là lại tuổi trẻ cái 40 tuổi, cũng không phải ta thích hình A. Hắc hắc hắc hắc, kia cũng là, ngươi cái này nha đầu như thế thông minh, cũng xinh đẹp, ta Trần lão đầu tử đương nhiên là nhập không được ngươi mắt. Cũng không biết gì dạng tiểu tử có thể xứng đôi chúng ta ngải linh nha đầu a. Trần Hồ Ly cười cảm khái, hắn tự nhiên biết đồng ngải linh nói lời này cũng không có cái gì ác ý. Đồng ngải linh không biết, Trần Hồ Ly này một phen tuổi, cũng như thế bắt quái. Chỉ là, Ở Trần Hồ Ly nói lên lời này thời điểm, nàng trong mắt hiện lên một người mặt, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có chút dao động. Chương 752 đổi tinh hạch, 8. Trên mặt cũng hiện lên một ít đỏ ửng, nàng cảm thấy, chính mình mặt có chút năng. Ai u? Ngài Linh nha đầu A. Ngươi ra mặt như vậy hầu, cư nhiên sẽ mặt đỏ A. Chậc chậc chậc. Nữ đại bất trung lưu A. Ngài Linh nha đầu A, ngươi đây là coi trọng nhà ai tuấn tiểu tử. Đông Ngải Linh biến hóa, tự nhiên là trốn bất quá Trần Hồ Ly hỏa nhãn kim chử. Lao giả này, chính là người từng trải. Đi đi đi. Làm ngươi việc đi. Có thể hay không thu phục. Đông Ngải Linh mới không muốn bị như thế một cái lao tiểu tử đùa giỡn đâu. Nàng trực tiếp trắng Trần Hồ Ly liếc mắt một cái. Thách ra đề tài. Cái gì kêu nàng ra mặt hậu A? Nàng từ trước chỉ là thực đứng đắn, có việc nhi nói chuyện này mà thôi. Cái gì thời điểm ra mặt dày quá A? Lao già này thật là càng ngày càng sẽ không nói. Ha ha. Hảo hảo hảo. Ngươi cái này nha đầu, thật là. Ở lão nhân trước mặt, ngươi còn thẹn thùng cái gì A? Trần Hồ Ly cười không được, trực tiếp liền cầm những cái đó nhẫn đi ra ngoài, sau đó đi mặt sau giám đốc thất cách gian, lấy ra một đống tinh hạch. Này đó là lão nhân ta chữ hàng, ngươi trước cầm đi dùng, giữ lại. Ta đến lúc đó chậm rãi giúp ngươi lộng tới đưa qua đi. Lập tức lộng nhiều, quá rõ ràng, không tốt. Trần Hồ Ly nói, liền đem những cái đó tinh hạch cấp Đồng Ngải Linh đẩy qua đi. Ngươi không cần sao. Toàn bộ cho ta nói. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua những cái đó tinh hạch, lượng vẫn là rất nhiều. Bất quá, như thế nhiều tinh hạch, hẳn là cũng là Trần Hồ Ly hoa thời gian rất lâu lộng tới. Hắn hiện giờ cũng là yêu cầu tinh hạch thời điểm. Nàng cũng sẽ không làm ra loại này đem người khác đồ vật cướp đi hành vi. Ta tạm thời không cần như thế nhiều tinh hạch, nha đầu ngươi phải dùng, liền trước cầm đi đi. Phía trước ta là làm cho chậm, bất quá hiện giờ có ngươi này đó tinh hạch, kia tốc độ cũng liền nhanh. Ngươi nếu là yêu cầu, về sau vẫn là đem vật tư đưa lại đây, ta cho ngươi nghĩ biện pháp lộng. Ta lão nhân tuy rằng chỉ là một cái ngân hàng tiểu giám đốc, bất quá làm loại chuyện này, vẫn là thực phương tiện. Trần Hồ Ly cười. Đông Ngải Linh cái này nha đầu, thoạt nhìn là tâm tàn nhẫn, làm buôn bán lên cũng là gian xảo thực. Chính là này làm người phương diện, thật đúng là chính là thập phần phúc hậu. Trước nay đều sẽ không tùy tiện bạc đãi bên người nàng người. Hắn phía trước cùng nàng cùng nhau hợp tác thời điểm, chính là bị nàng cho không ít chỗ tốt. Kia cho ngươi 1/3, lúc sau ngươi chậm rãi đổi tới rồi lại cho ta cũng không phải thực sốt ruột. Đông Ngải Linh nhìn một chút này đó tinh hạch. Như thế nhiều lượng, hẳn là cũng đủ làm Doãn Thanh Nguyệt trước lên tới ngũ cấp. Cứ như vậy, nàng liền có thể tự sản tự tiêu. Lúc sau cũng liền không có như vậy sốt ruột. Mặt khác vật tư khiến cho Trần Hồ Ly chậm rãi lộng, cứ như vậy, bọn họ hai bên đều có thể bảo trì cân bằng. Vật tư về sau ta đều có thể cho ngươi cung thượng, này đó tinh hoạch, ngươi cũng từ ta nơi này tính, liền tính là ta cho ngươi tiền thuê. Đông Ngải Linh cũng không phải là một cái thích chiếm người khác tiện nghi người, cùng nàng cùng nhau hợp tác người, nàng là trước nay đều sẽ không để cho người khác có hại. Ha ha, nha đầu, ngươi thật đúng là một chút đều không có biến. Trần Hồ Ly cũng không có cự tuyệt, hắn hiện giờ nơi này xác thật thực thiếu tinh hoạch, cũng thiếu vật tư. Không có Đồng Ngải Linh vật tư duy trì, hắn muốn lộng tới đại lượng tinh hoạch, thao tác lên vẫn là thực khó khăn. Hiện giờ này đó tinh hoạch, hắn chính là dùng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, mới chậm rãi lộng tới. Giống Đồng Ngải Linh yêu cầu như thế đại lượng, hắn nếu dựa theo phía trước phương pháp, chậm rãi làm cho lời nói, kia chỉ sợ căn bản là không thể thực hiện được. Chương 753 Lão bà công lược, 1. Nếu có Đồng Ngải Linh vật tư nói, hắn trực tiếp liền đem những cái đó vật tư bỏ vào mỗi một cái tới đổi người vật tư bên trong. Sau đó liền như thế đổi, sẽ không có người phát hiện. Cũng có thể rất nhanh tốc đổi. Kể từ đó, này biện pháp mới là tốt nhất. Hắc hắc, Trần Hồ Ly, ngươi cũng không thay đổi a? Đồng Ngải Linh đương nhiên là đã nhìn ra, này đó tinh hoạch, Trần Hồ Ly là tiêu phí cỡ nào đại tâm tư mới lộng tới. Chỉ sợ ít nhất cũng là yêu cầu cái mấy tháng mới có thể đủ tích cóp đến đi. Trần Hồ Ly từ thành phố A đến thành phố B tới, nghẹn khuất ở chỗ này, làm một cái nho nhỏ giám đốc. Tự nhiên cũng là có hắn khó xử. Khác không nói, này tinh hoạch cùng vật tư hắn là tuyệt đối không có. Cho nên, trước mắt này đó tinh hoạch, hắn chỉ sợ là một chút từ các loại địa phương cướp đoạt ra tới. cái này cáo giả tham nước luộc công phu vẫn là thực không tồi. Hắc hắc hắc. Trần Hồ Ly vớt chính mình đầu, cười. Cáo biệt Trần Hồ Ly, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, lúc này sắc trời đều đã tối sầm, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải trời mưa. Nàng nhanh chóng trở về nhà. Nguyệt gì, ngươi đem này đó tinh hoạch toàn bộ hấp thu rớt. Một hồi về đến nhà, Đồng Ngải Linh liền đem tinh hoạch toàn bộ đều cấp đem ra. Sau đó đặt ở Doãn Thanh Nguyệt trước mặt. Đây là... Doãn Thanh Nguyệt không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ lập tức lấy ra tới như thế nhiều tinh hoạch. Nay đã hơn một năm tới nay, bọn họ trên tay tinh hoạch đã sớm đã hấp thu sạch sẽ. Nàng nhưng thật ra chính mình chế tạo tinh hoạch, sau đó chính mình hấp thu. Chỉ là, nàng như cũng là mỗi ngày đều chỉ có thể đủ chế tạo một viên. Như thế một cái tốc độ, cũng không có cỡ nào mau, tổng cộng cũng liền làm ra tới 500 nhiều viên tinh hoạch mà thôi. Có một ít còn chi tiêu ở mặt khác địa phương. Cho nên, như thế toàn bộ tính xuống dưới, nàng dị năng cũng gần chỉ là dừng lại ở tam giai giai đoạn. Chính là Đồng Ngải Linh lần này tử lấy ra tới tinh hoạch, toàn bộ đều là tam giai. Còn như thế nhiều lượng, đã cũng đủ nàng lên tới ngũ giai. Như thế nhiều tinh hoạch, Ngải Linh, ngươi đem sở hữu vật tư đều lấy ra đi đổi đi. Hiện giờ vật tư tuy rằng có thể đổi đến không ít tinh hoạch, chính là bọn họ này đã hơn một năm tới nay, vẫn luôn là dựa vào Đồng Ngải Linh vật tư dưỡng. Nàng trong lòng đã sớm nghĩ đến, chỉ sợ bọn họ yêu cầu đi ra ngoài tránh điểm nhi tiền cùng vật tư. Chỉ là Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều không đồng ý bọn họ tùy tiện đi ra ngoài, nói bên ngoài rất nguy hiểm. Kết quả không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh hiện tại cư nhiên còn đem sở hữu vật tư đều cầm đi thay đổi tinh hoạch. Không có, ta trong tay còn có, nguyệt gì, vật tư sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nhanh lên nhi đem chính mình dị năng lên tới ngũ cấp thì tốt rồi. Đến lúc đó, chúng ta tất cả mọi người còn cần ngươi tinh hạch đâu. Đồng Ngải Linh cười, này đã hơn một năm tới nay, Doãn Thanh Nguyệt giống như là nàng một cái khác mụ mụ giống nhau chiếu cố nàng. Nàng đối Doãn Thanh Nguyệt cảm tình cũng là rất sâu, nàng đền bù nàng từ nhỏ liền không có mụ mụ khuyết điểm. Mà Doãn Thanh Nguyệt dị năng, cũng thật sự như là một cái mụ mụ sở có được như vậy. Luôn là trả giá, luôn là chiếu cố bên người người. Chỉ là... Nàng hiện giờ dị năng cấp bậc còn quá thấp. Dựa theo xả vương cùng tráng tráng theo như lời, nếu Doan Thanh Nguyệt dị năng tới rồi ngũ cấp. Như vậy, nàng mỗi ngày đều có thể sinh sản ra tới 5 viên ngũ cấp tinh hoạch. Hơn nữa, kia tinh hoạch vẫn là 7 màu, vậy ý nghĩa, bọn họ mỗi người, đều có thể nhanh chóng lên tới ngũ cấp. Kia quả thực chẳng khác nào là nghịch thiên giống nhau tồn tại. Chương 754 Lão bà công lược, nhị. Cho nên... Nàng mới có thể như thế sốt ruột muốn làm Doãn Thanh Nguyệt sớm một chút nhi lên tới ngũ cấp. Chỉ có như vậy, mới là nhất tiết kiệm tinh hoạch, có thể nhanh chóng đem bọn họ những người này dị năng tăng lên tới ngũ cấp phương pháp. Chính là ta dị năng, mỗi ngày chỉ có thể đủ chế tạo một quả tinh hoạch. Doãn Thanh Nguyệt hơi có chút hề phải nói đến. Phía trước, nàng vẫn luôn đều cho rằng, chính mình dị năng cấp bậc tới rồi tăng giai, nhất định sẽ có một ít không giống nhau. Chính là lại không nghĩ rằng, nàng dị năng tới rồi tam giai lúc sau, cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ là dị năng chế tạo ra tới tinh hoạch so từ trước càng thêm lớn một ít mà thôi. Mặt khác, căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng thật sự cảm thấy, chính mình dị năng hảo dâu dịa. Chính là hiện tại, Đồng Ngải Linh cư nhiên còn muốn nàng đem dị năng cấp tăng lên tới ngũ cấp. Có như thế nhiều tinh hoạch, làm cho bọn họ tùy tiện ai dị năng trước tăng lên tới ngũ cấp đều so nàng hảo a. Ta cảm thấy, các ngươi dị năng đều là công kích tính, so với ta dị năng, thực dụng tính càng cao. Doãn Thanh Nguyệt nói càng nói, thanh âm càng thấp, bất quá, Đồng Ngải Linh như cũ vẫn là kiên nhẫn nhìn nàng. Nguyệt gì, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không tùy tiện làm ra như vậy quyết định, ngươi chỉ cần tin tưởng ta, liền nhất định sẽ hữu dụng. Đồng Ngải Linh nghiêm túc nhìn Doãn Thanh Nguyệt, trầm giọng nói. Doãn Thanh Nguyệt nghe vậy, nhìn Đồng Ngải Linh, tự hỏi trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta sẽ mau chóng. Nếu Đồng Ngải Linh đều như thế nói, như vậy nàng liền tin tưởng nàng. Nàng dị năng nhất định không phải cái loại này không có bất luận tác dụng gì đồ vật. Nàng nhất định phải nhanh lên nhi đem dị năng tăng lên tới ngũ cấp. Cho đến lúc này, nàng mới có thể đủ chân chính giúp đỡ đại gia đi. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy, chính mình có tin tưởng. Nhìn Doãn Thanh Nguyệt nhanh chóng rời đi thân ảnh. Đồng Ngải Linh yên tâm. Lão bà, trở về như thế vẫn a. Chỉ là, đương Đồng Ngải Linh về tới chính mình phòng, nàng kia vừa mới buông tâm lại điếu lên. Bởi vì, giờ phút này, Tư Đổ Viêm thần cư nhiên đang nằm ở nàng phòng trên giường lớn, bày ra một cái thực dụ hoặc tư thế nhìn nàng. Nàng khoe miệng chịu chịu, quả thực là trốn giống nhau, trực tiếp từ phòng chạy đi rồi. Tư Đổ Viêm thần nhìn Đồng Ngải Linh chạy trối chết bóng dáng, khoe miệng chịu chịu, hắn là quỷ sao? Đồng Ngải Linh làm gì muốn gặp hắn liền chạy a? Vẫn là nói, một phong tiểu tử này tình báo lại là giả. Chuyện này căn bản là không đáng tin cậy a. Nói tốt, hắn buổi tối chỉ cần tại đây trên giường chờ Đồng Ngải Linh, nàng liền nhất định sẽ nhào lên tới đâu. Một phong. Tư Đổ Viêm thần cầm lấy di động, cấp một phong đánh một chiếc điện thoại đi qua. Hiện giờ lúc này Internet tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, chính là này điện thoại Internet lại là đã toàn bộ đều thu phục. Hắn muốn trên mặt chính mình thủ hạ, vẫn là thực dễ dàng. Lão đại. Nghe xong nhà mình lão đại miêu tả, một phong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài hoàn toàn là nghe phản, chuyện này a, đến nữ nhân tới làm. Bất quá, hắn lúc này bất đắc dĩ cũng không phải bởi vì nhà hắn lão đại quá ngốc, cư nhiên sẽ đem nhân vật cấp lộng phản. Mà là bởi vì hắn nghẹn cười cấp nghẹn. Tưởng tượng đến nhà bọn họ mặt lạnh lão đại bày ra một bộ tư thế, nằm ở trên giường giống một cái vũ mị nữ nhân câu dẫn nam nhân giống nhau đi câu dẫn Đồng Ngải Linh. Hắn liền nhịn không được muốn cười ra tiếng A. Chính là hắn còn không thể cười A. Còn cần thiết muốn nhịn xuống A. Hảo thống khổ A có hay không? Chương 755 lão bà công lược, tam. Tư Đổ Viêm thần nhớ tới, chính mình hình như là nghe thấy hắn cho chính mình nói, đưa một nữ nhân nằm ở trên giường bày ra liêu nhân tư thế dụ hoặc một người nam nhân thời điểm. Hắn chỉ là nghe được ở trên giường bày ra tư thế. Lão đại! Người đến! Liên tính là hiện tại nhìn không tới Tư Đổ Viêm thần mặt, một phong cũng có thể đủ tưởng tượng được đến. Tư Đổ Viêm thần trên mặt rốt cuộc là có bao nhiêu sao táo bón thần sắc. Hắn là thật sự hơi kém liền nhịn không được muốn cười ra tới, bất quá, hắn nhưng thật ra còn không có nghĩ đến muốn như thế nào khuyên một khuyên an ủi Tư Đổ Viêm thần. Liền nghe thấy được bên kia cúp điện thoại đô đô thanh âm. Vì thế, một phong thập phần không phúc hậu cúp điện thoại, ngồi xổm trên mặt đất phá lên cười. Ca, ngươi làm gì đâu? Mục Thanh từ bên ngoài trở về. Nhìn đến chính là Mục Phong ngồi xổm trên mặt đất, một bộ bụng đau không hình tượng bộ dáng. Hắn rất là kỳ quái, ngày thường Mục Phong nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy quá. Không, không gì. A ha ha ha ha. Mục Phong liền cùng Mục Thanh nói chuyện sức lực đều không có, cả người đều đã cởi quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Ca, ngươi liền bệnh tâm thần sao? Mục Thanh một trận khẩn trương. Mà bên này, Tư Đổ Viêm thần treo điện thoại. Chỉ có thể đem đầu vùi ở trong chăn. Lúc này hắn cũng ngượng ngùng đi tìm Đồng Ngải Linh A, không biện pháp, quá mất mặt A có hay không. Quan trọng nhất chính là, hắn liền như thế qua đi, vạn nhất dọa tới rồi Đồng Ngải Linh làm sao bây giờ. Nữ nhân kia, nói nàng nhát gan đi, nàng cái gì tang thi sâu đều không sợ. Chính là nàng lá gan đại đi, chính mình như thế một cái đại người sống, còn lớn lên như thế xoái, nàng cư nhiên là có thể đủ bị dọa chạy. Quá làm hắn thương tâm A. Tính. Ta xem về sau vẫn là không cần nghe Mục Phong. Tư Đổ Viêm thần nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là dựa theo chính mình phương pháp tới, không thể đủ lại như thế không đáng tin cậy đi xuống. Mà ở phòng cho khách ngủ Đồng Ngải Linh, giờ phút này vừa mới tắm rửa xong, nằm ở trên giường. Lúc này, nàng trong lòng kỳ thật là thực không bình tĩnh. Rốt cuộc mới vừa Tư Đổ Viêm thần dáng vẻ kia, nàng thật đúng là chính là có chút bị kinh tới rồi. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua Tư Đổ Viêm thần dáng vẻ kia. Không. Là nàng trước nay đều không có gặp qua cái nào nam nhân là cái dạng này. Cái này làm cho nàng thật là có chút vô ngữ, trong lòng cũng là có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Tuy rằng nói buổi sáng nàng nhưng thật ra đã thừa nhận chính mình đối Tư Đổ Viêm thần tâm ý. Chính là buổi tối, hắn liền làm ra bộ dáng kia, nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể tiếp thu. Bất quá, lại nói tiếp, tình lữ chi gian, làm như thế, cũng không có gì cùng lắm thì. Nguyên bản chính là hẳn là, không phải sao. Nàng đột nhiên liền lại có chút thản nhiên. Nếu Tư Đổ Viêm thần đều đã như thế tích cực chủ động, nàng lại như thế cất giấu trốn tránh, có phải hay không có chút làm kiêu. Nghĩ, Đồng Ngải Linh đột nhiên liền xác định chính mình rốt cuộc hẳn là muốn làm như thế nào. Nghĩ kỹ rồi chính mình phương hướng, nàng liền cũng liền thanh thản ổn định ngủ rồi. Tư Đồ Viêm Thần đã có thể không có như vậy hảo, cả đêm đều không có như thế nào ngủ, tới rồi buổi sáng, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đồng Ngải Linh vừa mở ra môn, nhìn đến chính là Tư Đồ Viêm Thần đã ngủ mặt nghiêng. Bất quá, hắn mắt phía dưới có thật sâu ao hãm, vừa thấy chính là không có ngủ tốt bộ dáng. Đồng Ngải Linh nhịn không được cười trộm, người này, cũng là xứng đáng, ai kêu hắn ngày hôm qua một hai phải làm nàng đã chịu như vậy nhiều kinh hách. Đây cũng là xứng đáng a hắn. Nàng lặng lẽ cầm quần áo, đi phòng tắm cấp đổi đi. Chương 756 Lao bà công lược, 4. Đêm qua ở phòng cho khách ngủ, nàng cũng không có thay quần áo. Tuy rằng nói trong không gian biên có quần áo, chính là kia rốt cuộc không phải nàng xuyên thói quen, cho nên, liền cũng không quá thích lấy tới xuyên. Hiện giờ đã không có nguy hiểm, nàng liền cũng không có thời khắc đem kia bó sát người chiến đấu ý để ăn mặc. Rốt cuộc trong quần áo biên như thế bộ một tầng, cũng là thực không thoải mái. Dù sao đều có không gian, thật sự không được, nàng liền đem quần áo cấp lấy ra tới, sau đó lại mặc vào. Nhìn thoáng qua như cũ còn ở trên giường ngủ say Tư Đồ Viêm Thần, Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Chờ Tư Đồ Viêm Thần vừa mở mắt, nhìn đến, chính là Đồng Ngải Linh cười tủm tỉm, còn có bãi ở trước mặt hắn một cái tiểu bàn trà. Kia mặt trên còn phóng rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Tới ăn cơm sáng đi. Này đó đều là Đồng Ngải Linh buổi sáng làm, nếu Tư Đồ Viêm Thần đều cho nàng làm ăn, nàng liền cũng hồi báo Tư Đồ Viêm Thần hảo. Ân. Tư Đồ Viêm Thần lúc ban đầu là có chút kinh ngạc, sau lại cũng minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ. Bọn họ hai người nếu đã là xác định quan hệ, như vậy, cũng liền dùng không lại giống như phía trước như vậy câu nệ. Ngày hôm qua Đồng Ngải Linh có thể là trong khoảng thời gian ngắn không có thay đổi hảo. Hôm nay, nàng cũng liền không sai biệt lắm đều nghĩ thông suốt. Cho nên, nàng mới có thể làm như vậy đi. Như vậy, về sau bọn họ hai người ở chung hẳn là liền sẽ không quá khó khăn. Ăn đi. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, đỏ mặt đem miệng ba thấu đi lên, sau đó bẹp một chút, ở Tư Đồ Viêm Thần trên trán in lại một cái sớm ăn hôn. Tư Đồ Viêm Thần lại là thuận tay liền túm chặt Đồng Ngải Linh cánh tay, không cho nàng liền như thế rời đi. Đồng Ngải Linh thấy thế, dứt khoát cũng không dậy nổi thân, trực tiếp liền thân thượng Tư Đồ Viêm Thần miệng ba, sau đó in lại một cái câu hồn hôn. Tư Đồ Viêm Thần chính là đại đại kinh hỉ, hắn nhưng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên còn sẽ như thế chủ động đi lên thân hắn. Hắn đang muốn rỗi tay ra tăng nụ hôn này, kết quả Đồng Ngải Linh liền kịp thời bước ra mà đi. Lại không ăn liền lạnh nga. Ta chính là làm một cái buổi sáng. Cái này lý do, chính là làm Tư Đồ Viêm Thần căn bản là vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ phải đem vừa mới chủ ý đánh mất, thành thành thật thật đem trên bàn ăn ăn sạch. Mà Đồng Ngải Linh cũng đi theo cùng nhau ăn xong rồi cơm sáng. Ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chút, buổi tối lại trở về. Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thiên nữ bạc không còn nữa, hắn liền yêu cầu một lần nữa đem Tư Đồ bên trong gia tộc nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Quan trọng nhất chính là, đem thiên nữ bạc từ trước những cái đó cũ thủ hạ đều phải hảo hảo thu thập một phen. Những người này, hắn hảo hảo lợi dụng lên, về sau mới sẽ không ra cái gì thiếu thân. Những người đó, tuy rằng đều là có điều đồ, lại cũng có những cái đó tử tâm nhãn đối thiên nữ bạc thập phần trung tâm. Nếu nói hắn hiện tại không thể đủ đem những người này thu phục nói, hậu kỳ, hắn liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Hắn nhưng không nghĩ muốn tới thời điểm lại vì những việc này phiền toái. Ân, Đồng Ngải Linh cũng đồng dạng có chuyện muốn đi làm. Tuy rằng nói Trần Hồ Ly nơi nào sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng đổi tinh hạch. Chính là nàng có thể ở địa phương khác nhiều lộng chút tinh hạch, cũng là có thể đi làm cho. Quan trọng nhất chính là, nàng tính toán hôm nay đi trà một chút, về sau trường học còn mở ra không mở ra, nàng còn có thể hay không trở về đọc sách. Nếu không có cơ hội, nàng liền tính toán chính mình tổ kiến một dị năng giả đội ngũ. Về sau, nàng liền tạo thành một chi lính đánh thuê, kể từ đó, nàng liền có thể trở thành này thành phố B một phương đại lão. Nàng không thích kinh thương, cũng không thích làm văn chức, ngược lại là làm một cái xã hội đen, thực phù hợp nàng ý tưởng. Chương 757 Lão bà công lược, Nam. Đương nhiên, xã hội đen vẫn là không tốt lắm. Bất quá nàng có thể tạo thành một cái cường đại bảo tiêu đoàn thể. Kể từ đó, chuyên môn bảo hộ những cái đó có tiền có thế người. Những người đó, chính là nhất có tiền có thế, muốn lộng tới tinh hoạch, tìm những người đó, là nhanh nhất. Vị tiểu thư này, ngài có cái gì sự tình? Đồng Ngải Linh đi đến chính mình phía trước kia một gian đại học, lại là nhìn đến bên trong lui tới đều là người. Đã biến thành một cái quân dụng đăng ký chỗ. Quân đội hiện giờ ở chỗ này tuyển nhận dị năng giả. Xem ra, nơi này chỉ sợ đã sẽ không lại dạy học, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại dạy học. Không có gì sự tình, ta chỉ là đến xem. Đồng Ngải Linh đối với cái kia nói chuyện nữ nhân cười cười, sau đó liền rời đi, nữ nhân kia cũng không cảm thấy mà có cái gì. Gần nhất mấy ngày nay tới giờ, có không ít như là Đồng Ngải Linh như vậy học sinh, trở lại chính mình trường học tới xem tình huống. Giống bọn họ như vậy sinh viên, vẫn là muốn trả lời trường học đọc sách. Chẳng qua, hiện giờ trăm phế đại hưng, đại học cái này địa phương, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đủ một lần nữa tu sửa lên. Cho nên, trường học này hiện tại là bị quân đội cấp chức dụng. Xin hỏi, phía trước công ty đăng ký giấy phép còn có thể đủ sử dụng sao? Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đi công thương cục, mở miệng hỏi nơi đó người. Nàng tính toán phải dùng chính mình ba ba công ty danh nghĩa. Nếu không cần đăng ký nói, vậy tốt nhất. Nếu yêu cầu đăng ký nói, nàng cũng chỉ có thể lại đăng ký một lần.